cư sĩ bệnh có chịu nổi được không? Điều trị có bớt không? Bệnh không đến nỗi tăng ư? Thế Tôn ân cần hỏi thăm chi xiết, bệnh cư sĩ nhân đâu mà sanh, sanh nặng bao lâu, phải làm thế nào mới mạnh được? Thưa các vị, đó là phần đầu của phẩm thứ năm này. Và ngay phần đầu thì các vị đã thấy có một cái cuộc chiến tranh giữa hai bên rất là hay. Và chúng ta sẽ từng tự đi vô cái phẩm này và khai thác đạo lý trong cái phẩm này. Và vấn đề quan trọng là chúng ta khai thác đạo lý rồi chúng ta quy chiếu lại đời sống của tự thân chúng ta để tu tập. Và gần nhất là để các vị đi thăm bệnh nữa. Tôi cũng có đôi lần đi thăm những người bệnh ở Mỹ này. Và tôi cũng bắt chước những người ở đây đi thăm bệnh là mua một cái chậu hoa con mang đến. Đến nơi, thưa các vị, là không hề có một cái bệnh viện nào mà có một cái không khí nó làm cho mình cảm thấy hưng phấn. Tại vì các vị biết là một là trong được sinh hoa, hai là trong bệnh viện. Mình chưa phát bồ đề tâm tu, do đó cũng phát bồ đề tâm này. Thấy rất là chán đời. Và mình hình dung là vô những cái viện dưỡng lão đó, các vị nhìn thấy rồi, các vị không còn thấy cuộc đời này nó có cái gì ý nghĩa nhiều hết. Nhiều ông, nhiều bà. Hỏi ra thì cũng từng quanh liệt một thời, một thời vàng son đó chứ. Ấy thế mà vô đó ngồi thấy tội lắm, ngồi nghiến đầu qua một bên, nước miếng nước mồm chảy lòng thòng quá, hỏi không biết gì cả, như một cái hình hài còn ăn vô còn thở ra, chứ rồi sự sống nó đã ra đi rồi. Đó là trường hợp mà bệnh của chúng ta ở đây. Và bài này chúng ta có thể chia ra làm nhiều phần để đi vô. Mình có một đôi điều gợi ý về cái bài kinh này. Chúng ta đi vô chậm chậm. Cái phẩm kinh này nó có một cái tên mà chúng ta đặt để cho cái sự khai thác của mình nó dễ. Các vị còn nhớ có một lần mình chia sẻ đó là Bồ Tát còn có một tên khác để gọi là Thượng Nhân đó. Thượng Nhân Tư Ngộ. Một phía đó là đại đệ tử trí tuệ nhất của Đức Như Lai. Một phía đó là một vị cư sĩ nhưng mà trí tuệ cũng bậc nhất thuộc hàng cổ Phật Tái Lai. Và hai con người này gặp nhau thì chúng ta thấy ngay cái phần đầu của phẩm này thì họ không có những cái ngôn ngữ chào hỏi bình thường. Đến tức là chưa đến tức là đến. Ngay câu đầu là mình thấy giống như thần chú rồi. Mình sẽ chia cái điều này nó ra làm ba phần lớn. Tức là phần đầu chúng ta nói đến cái duyên khởi. Thứ hai mình nói đến nội dung. Và cái phần thứ ba chúng ta có một cái tổng kết về cái buổi gặp mặt của hai vị thượng nhân này. Cái vấn đề đầu tiên mình khai thác đó là mình nói đến cái sự tương ngộ của những bậc thượng nhân. Trong nhà thiền có một câu rất hay là lộ phùng kiếm khách tu trình kiếm, mạc thị thi nhân mạc vấn thi. Câu này như trong Chứng Đầu Ca, mình ghi ra đây. Mình khai thác một chút điều này để rồi quy chiếu lại đời sống của chúng ta. Trên đường đi mà nếu anh không gặp phải tay kiếm khách ấy, thì anh nói về cái chuyện kiếm cung, về cái chuyện nội công võ học, chuyện đó bằng thừa. Mình khen một cái bông hồng đẹp với một người họ không từng biết thưởng lãm vẻ đẹp của hoa hồng thì họ sẽ đánh giá là cái này bao nhiêu cala vậy, thì không hợp lý rồi. Họ chỉ biết kim ngạch nó quý thôi, chứ họ không biết hoa hồng là đẹp như thế nào. Và câu dưới là bất thị thi nhân mạc vấn thi, nghĩa là nếu người kia không phải là nhà thơ, thế thì các vị nói thơ chuyện bằng thừa, ta không thưởng lãm được. thi ca nhạc họa nó đòi hỏi một cái trình độ nào đó mới thưởng thức được. Còn chúng ta chưa đạt đến một cái trình độ âm nhạc nhất định thì chúng ta nghe họ nghe họ đàn loại nhạc thính phòng đó, mình không thưởng lãm được. Mình chỉ biết hát thì mình thưởng lãm được thôi. Ngay trong cái trình độ thưởng lãm âm nhạc về tiếng hát, thưa các vị, cũng không phải giống như nhau. Do vậy cho nên người xưa nói là lộ phùng kiếm khách tu trình kiếm mạc thị thi nhân mạc vấn thi. Nó là như vậy. Cái sự tương ngộ của bậc thượng nhân đó là tương ngộ ở nhiều cấp độ. Cấp độ tri thức là một, cấp độ tâm linh là hai. Ví dụ như mình đơn cử một cái sự tương ngộ của các bậc thầy lớn như là Ngài Lục Tổ Huệ Năng và Quyền Giác. Đó là một sự tương ngộ của những vị thiền sư lớn. Quyền Giác là người ngộ đạo rồi. Đệ tử của Ngài Lục Tổ Huệ Năng đó là Quyền Sách chống gậy du phương. Và hỏi vài câu thì nhận ra đây là một con người kỳ tài, thấu triệt được nguồn gốc của đạo. Cho nên ông hỏi chứ Nhân Giả ngộ đạo với ai? Quyền Giác nói tôi không có ngộ đạo với ai cả, tôi đọc Kinh Di Ma Cật, tôi sáng được tâm là tôi tu thôi. Quyền Sách nói thế thì nên về phương Nam gặp cái vị đại sư đó là Lục Tổ Huệ Năng. Ngài là một vị quá chủ hiện thời, là một vị đại sư lớn, ấn chứng cho cái sở ngộ của ông. Và Quyền Giác nghe như thế cho nên mang gậy đi về phương Nam. Nhằm cái lúc Lộ Tổ Huệ Năng đang giảng kinh, ta thử hình dung là giữa một đàn tràng thính chúng như vậy, Quyền Giác là một ông tăng du phương, mang gậy đi vô, đi quanh thiền sàng của tổ ba vòng, dựng gậy và đứng trợn mắt nhìn, không chào, không hỏi, không nói là thưa thầy tôi từ xa đến gì cả, trợn mắt ngó, giọng gậy đứng ngó thôi. Lộ Tổ hạng câu đầu là phàm là sa môn phải đủ 3000 quay nghi, 8 môn thế hạnh, Nhân Giả là người ở đâu mà không có lễ phép gì của già lam vậy? Quyền Giác nói câu là sinh tử sự đại vô thường tấn tốc. Lục Tổ biết là anh chàng này không phải hạng thường, cho nên ngay đó nhà hạ ngữ. Trong nhà thiền gọi câu hạ ngữ tức là dùng một ngôn ngữ, thứ nhất là để thăm dò trình độ tu chứng của người kia, thứ hai là để xác định cái trình độ tu chứng của người kia, thứ ba cũng có nghĩa là trắc nghiệm coi cái mức độ hiểu đạo của người kia đến cái trình độ nào, đó là hạ ngữ. Và khi Ngài Lục Tổ Huệ Năng nghe câu như thế thì Ngài đáp lại là hà bất thể thủ vô sinh liễu vô tốc hồ, tức là sao không nhận ra cái chỗ vô sinh và thấu đạt được cái chỗ không mau không chóng. Ngay một câu thôi là khai ngộ liền. Thì Ngài Quyền Giác Ngài đáp lại là thể vốn vô sinh liễu vốn vô tốc, cái bản thể chân như vốn là không sinh và không diệt. Và cái trạng thái liễu ngộ đó nó không có mau và chậm. Một là anh ngộ, hai là không ngộ, chứ không có chuyện mau và chậm. Và ngay nơi đó thì Lộ Tổ chứng nhận đúng vậy, đúng vậy. Và sau một cái cuộc đối đáp chăn chát như là người ta như là người ta đấu kiếm vậy đó, cái ngôn ngữ nhà thiền gọi là cơ phong phấn đáp. Cơ phong phấn đáp nghĩa là hỏi là đáp liền. Giống như người kia là một kiếm sĩ rất là tài ba, vung kiếm là anh đỡ cho được, không đỡ được là mất mạng. Không có cái chuyện là trù trừ tính toán một giây nào chậm trễ cả, gọi là cơ phong vấn đáp. Và sau một hồi thăm hỏi xong thì Lục Tổ mới nói hãy ở lại đây một đêm. Và người ta gọi đêm đó là nhất túc giác. Nhất túc giác không có nghĩa là ở lại một đêm để được truyền đạt đạo lý, để được giác ngộ gì cả, mà nhất túc giác có nghĩa là một cái đêm gặp gỡ của bậc giác ngộ. Do vậy thưa các vị, thượng nhân tương ngộ là cái sự gặp gỡ của các vị Bồ Tát lớn là một, các vị thiền sư thuộc về hàng đạo sư lớn là hai, gọi là thượng nhân tương ngộ. Và cái điều chúng ta cần phải học đó là mình hãy coi mặt mà đặt tên, chọn mặt mà gửi vàng. Bằng không thì mình gặp người không phải là kiếm khách, mà mình đem những cái chiêu kiếm rất là độc đáo của mình, thế thì nó không hợp lý. Đó là ý thứ nhất. Và từ cái gợi ý đầu này nó cho chúng ta một cái bài học. Thưa đại chúng, là trong đời chúng ta, ta đã từng gặp những cái người tương ngộ với mình chưa? Gặp chưa? Gặp rồi đó. Các vị đều gặp đó. Có điều đầu tiên đó là những bậc thượng nhân, tức là cùng cung bậc tâm thức gặp nhau, thế nhưng mà sống với nhau được ít lâu cái trở thành kẻ cao người thấp, trở thành cái sự không phải là cái sự tương ngộ nữa mà cái sự tương thù. Đầu tiên là sự tương ngộ, rồi lần lần nếu chúng ta không khéo cho nên nó trở thành kẻ thù của nhau. Và cái điều này đôi khi mình tự hỏi là tại sao vậy? Tại sao giữa cuộc đời này ta không thể tương ngộ với những người cùng một cung bậc tâm thức, tức là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu? Tại sao như vậy? Có khi mình vụng về mình nghĩ là do vì người kia, do vì con mắt của mình nó không được sáng suốt cho nên mình nhận lầm, chứ còn thực tế thì không phải. Do cái sự nuôi dưỡng của các vị vụng về cho nên các vị không giúp được người kia cùng nâng đời sống tâm thức lên giống như ta. Đời sống này nó không có dừng bao giờ. Thân của các vị trôi qua từng ngày, vui buồn của các vị trôi từng ngày, cái phát triển đời sống tri thức của các vị nó cũng lớn lên từng ngày, cái sự thưởng lãm của các vị đối với sắc màu âm thanh bên ngoài nó cũng theo với cái phát triển của ngày tháng đi qua, nó trưởng thành từng ngày. Con người mình gặp cách đây một năm, năm nay họ không phải như thế. Một là họ đi xuống, hai là họ đi lên thôi, không có cái chuyện dừng lại. Tri thức ta cũng thế, thưa các vị. Các vị có thể trưởng thành ở Việt Nam, có thể học hành xong ở một mức độ nào đó, thế nhưng mà nếu các vị dừng ngang ở chừng mức đó thì cái hiện tượng đang đi xuống hay phải đi lên. Mình không phát triển tâm thức trí tuệ mình từng ngày, sự hiểu biết mình từng ngày, cập nhật tri thức mình từng ngày thì mình bị xuống, bị lui lại. Nếu cây cấu bên ngoài nó chưa bao giờ dừng lại mà gọi là cây nó sống, thế thì thân tâm ta cũng thế, không thể dừng lại một ngày đối với cái khả năng mở rộng tri thức mà gọi là người đó sống thực sự được. Sống thực sự là nuôi dưỡng tâm thức mình từng ngày, phát triển từng ngày. Chưa có một cái ngành nghề gì trong xã hội mà nó dừng lại cả, nó luôn cập nhật từng ngày. Có phải vậy không? Nào y khoa, nào thưa đại chúng, là mọi lĩnh vực nó đều như vậy cả. Thế thì trong cuộc sống đời thường, các vị nếu có lỡ tương ngộ một người nào, các vị nhớ là nếu có tình trạng nó so le với nhau, nó không có tương đồng tâm thức, nó không có cộng thông với nhau về đời sống, là lỗi của các vị chứ không phải lỗi người kia. Mình không khéo đó thôi. Mình kể chuyện tâm mắt cho các vị nghe. Lưu Bị bị bao vây một buổi tối ở Kinh Châu á, và do ông lỡ lời, khi Lưu Biểu hỏi ý kiến về vấn đề là nên truyền cái chức vụ chăm sóc Kinh Châu lại cho ai, thì ông lỡ lời dạ dột, ông bàn cái chuyện gia đình riêng tư của người ta, cho nên âm mưu của vợ Lưu Biểu bao vây để giết Lưu Bị. Rồi họ bao vây hết ba phía, còn một phía duy nhất còn không có bao vây. Cái phía đó do vì có một cái khe suối rất là rộng và người ta không thể vượt ngang qua được, cho nên họ nghĩ là Lưu Bị không có dạy gì chạy con đường đó, cho nên họ không có phục binh chỗ đó. Và khi ông biết được là ba phía bị bao vây, chỉ còn duy nhất có một phía, nơi đó có một cái khe lớn là đàn khe, Lưu Bị nhảy ngựa vượt đàn khe đó. Ở đây tôi nghĩ các vị lớn đọc truyện thì nhớ chuyện này. Và xem ra tôi nhớ chuyện hơi nhiều hơn quý vị nữa rồi. Và ông chạy ngang qua đó, và con ngựa của ông nó có nhiều niềm vui trong cái chuyện Tam Quốc, và hầu như ai cũng thích cả. Chạy ngang qua đó, tới ngang đàn khê rồi ông đánh con ngựa nó đau quá cho nên nó vượt ngang qua, nó nhảy một nhảy vượt ngang khỏi cái dòng thác cuồn cuộn đó. Và ông đi một đêm, tới buổi chiều lại, người nó đầy phong trần, nghe cái tiếng đàn văng vẳng xa. Ông ấy lần mò theo tiếng đàn, ông ghé lại nhà tranh vách lá ở một cái vùng núi kia, Thì vừa áp tai vào nghe cái tiếng đàn ở trong nhà người ta đang đánh đàn thì tiếng đàn dừng lại mất. Cái người trong nhà bước ra nói: có một người khách rất là phi thường ghé ra đây nghe tiếng đàn của ta, cho nên ta phải ta đón khách vào. Tôi bị rất là ngạc nhiên. Thì ông kia nói: xin thưa với ngài, tôi là Tư Mã Đức Tháo. Quý vị thấy mình nhớ tên rất là rõ ha. Ngài có phải là Lưu Quỳnh Đức không? Nó ủa, tôi là một người mới vừa thoát chết, sao ông có thể nhìn ra tôi? Nó thú thật với ông, tôi đã nghe nói về ông nhiều. Thứ hai nữa là tiếng đàn nó đang bình thường ở trong cái liều vắng thế này, đột nhiên âm sắc nó trỗi một cái âm sắc rất là cao, cho nên tôi biết là có bậc cao nhân ghé lại thăm. Mình nghe, thưa các vị, mình nghe mình tưởng cái chuyện này nó chỉ có trong chuyện thôi mà đời sống bên ngoài nó không có. Thưa đôi khi các vị nghiệm coi có là thế nào. Có một ngày nào đó chợt cái mình nghe chừng như gia đình mình nó có cái không khí gì nữa rất là lạ. Nó có cái hiện tượng gì nó xôn xao, nó có một cái niềm vui gì nó đang nhảy múa trong gia đình mình. Và không bao lâu, chừng nửa ngày sau là chợt nhiên có tin vui về, hoặc là con mình về, hoặc là người bạn thân xa đi về. Và ông bà mình có mấy câu rất là hay. Một là đớm đớm trong nhà. Thứ hai gì? Một là chuột túc trong nhà. Thứ hai đớm đớm, thứ ba qua đèn. Không có tiền vô thì cũng có bạn thân đấy. Tại sao? Bây giờ hỏi nhau tại sao? Nói chuyện lang thang một vòng để trở lại vấn đề tương ngộ thượng nhân nha. Không thôi mình đi luôn à. Tại sao? Thưa đại chúng, là có đôi lần mình giảng giải cùng các vị đó, tâm thức mình nó phát sóng. Cái năng lượng tâm của mình, ví dụ như tâm của các vị nó tràn đầy hỷ lạc, nó yên bình, nó định tĩnh. Các vị hướng tâm về người nào, tự nhiên cái năng lượng của tâm thức, cái sóng của tâm thức nó đến với người kia. Tâm của mình mà nó tràn đầy phẫn hận, bất an, thù ghét, mình hướng tâm về người kia, người ta cũng nghe có cái gì đó nó châm vào hình hài, châm vào tâm thức người ta. Những người họ có cùng một cung bậc tâm thức với nhau, thưa các vị, có khi họ gặp nhau họ không cần nói gì nhiều, ba câu thôi đủ rồi. Họ nhìn nhau có khi đủ rồi, không cần ba câu. Cái sự thông cảm nó phát sinh trước khi họ nói điều gì. Điều này rất là tự nhiên thôi. Đó là ý thứ nhất chúng ta khai thác về cái sự tương ngộ của các bậc thượng nhân. Và cái điều này nó cho chúng ta một cái bài học, thưa các vị. Trong đời mình đã từng tương ngộ với rất nhiều người. Có những cái sự gặp gỡ mình tưởng rằng sẽ kết hợp với nhau nó cả đời, thế nhưng mà nửa chừng thôi, vài năm vài tháng, tự nhiên nó không còn ăn khớp với nhau nữa, nó rất là lỗi nhịp. Cái điều này có khi mình phải tự trách mình không khéo nuôi dưỡng đó thôi. Và từ cái bài học này các vị hãy học một cái cách thứ hai để chúng ta sống vô cuộc đời này. Đó là gì? Con người không được phép dừng. Con người phải luôn nâng mình lên, phải tiến lên, phải vươn lên. Cái trình độ tu học, cái trình độ tâm thức, cái trình độ hiểu biết của các vị lên đến ngần nào thì cái sự tương giao của các vị với người trong xã hội nó sẽ theo với tâm thức các vị tương giao đến ngần ấy. Mình làm cho tâm thức mình nó trùng xuống bao nhiêu thì cái khả năng tương giao của mình, khả năng tiếp xúc của mình, thân thiện với mình, nó cũng cùng với cái cung bậc tâm thức của mình nó theo như vậy. Các vị tu học cho giỏi, các vị có cái năng lực định tĩnh, các vị làm cho trí tuệ các vị bừng sáng, thế thì cái sự tương giao của các vị nó sẽ cùng một cung bậc như thế nó đến với các vị. Không nói gì nó xa xôi, lý luận. Nếu các vị ngang tuổi này mà các vị bắt đầu đam mê âm nhạc, hội họa hay là thi ca, các vị mày mò trong những lĩnh vực đó, thì các vị sẽ có những người bạn cùng một cung bậc tâm thức như các vị. Cái điều này nó rất là rõ ràng. Mình nhìn vào xã hội mình thấy mọi người là đủ chứng minh cho cái điều chúng ta chia sẻ ở đây thôi à. Và từ cái bài học này mình nhắc lại một điều kẻo các vị quên, đó là các vị hãy khéo chăm sóc và nuôi dưỡng mình từng ngày. Mình tu học không có nghĩa là mình làm lợi ích cho chính mình không, mà mình làm lợi ích cho nhiều người. Năng lượng lành của mình không phải là cái nó trang bị cho đời sống mình có được phúc lạc niềm vui không, mà nó còn là một cái loại quà tặng cho bao nhiêu người xung quanh. Nếu tâm thức của các vị mà nó đầy bực bội, phiền hận, bất an, nó là một loại năng lượng đầy xung động tác động vào người ta, thì cái năng lượng của Bồ Đề Tâm, năng lượng của trí tuệ, niềm vui hay sự giác ngộ, nó cũng có công năng như thế. Nó cũng đánh động vào trái tim người kia, nó làm cho tâm thức người kia chuyển được. Do vậy sự tu của ta phải được mở rộng, phải được nhân lên, đẩy lên từng ngày, và cái lợi ích nó sẽ đến tức khắc đối với đời sống của mọi chúng ta thôi. Và cái điều thứ hai, mình đi vô kinh văn. Các vị thấy những bậc thượng nhân đầu tiên họ gặp nhau, họ nói những điều rất là hay về nhau. Trước Đức Thế Tôn thôi, Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, Ngài khen Ngài Di Ma Cật, Ngài nói là bạch Thế Tôn, cái bậc thượng nhân kia rất là khó bề đối đáp. Ông ấy là người rất thâm đạt thật tướng, khéo nói pháp màu, trí tuệ vô ngại, biện tài thông suốt, rõ thấu phương pháp tu trì của tất cả các Bồ Tát, và thâm nhập được kho bí tạng của Như Lai. Rồi làm gì nữa? Hàng phục các ma, thần thông tự tại, trí tuệ phương tiện đều đặn rốt ráo. Tuy thế, con xin vâng thánh chỉ của Thế Tôn đến thăm ông. Từ cái đoạn này chúng ta có một nhận xét, thưa các vị. Nhà Nho thì họ có một câu là quân tử chi giao đạm như thủy. Quân tử chi giao đạm như thủy. Đạm là nó nhạt, nhạt cái nước. Thưa nước lạnh chứ không phải Coca-Cola gì đâu, nước lạnh. Cái giao tình của những người trí tuệ, của những người có chính nghĩa, chính khí đường đường á, thường thường nó nhạt nhòa chứ nó không có mặn nồng. Thế nhưng mà những cái lúc người ta ốm đau, bệnh hoạn, khó khăn cần tới thì họ xuất hiện, họ giúp đỡ ngay. Giao tình mà đặt trên cái nền tảng của tâm thức đã vươn đến chiều cao rồi, thưa các vị, họ không có cần phải là mặt là mài bên ngoài cả, không có lấy lòng nhau, họ có thể bất đồng thuận chính kiến với nhau. Thế nhưng mà khi cần, những lúc hoạn nạn khó khăn thì họ trải lòng ra, họ giúp bằng hữu. Đó là cái cung cách của những nhà nho, cung cách của những bậc chính nhân quân tử ngày xưa là như thế. Có thể chết vì nhau. Rồi ở đây thì thưa các vị, chúng ta đang bàn về những cái tương giao của những vị Bồ Tát. Thì đầu tiên các vị thấy Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, Ngài khen Di Ma Cật hết lời. Thứ nhất là gì? Thâm đạt thật tướng. Và mình để ý là trong cái cuộc tiếp xúc nói năng giữa hai người, họ đều không rời cái vùng đất này. Người thâm đạt thật tướng là gì? Thưa đại chúng, là chúng ta đang sống ở trên cái phần hiện tượng mà chưa có thâm đạt vào chiều sâu của bản thể. Ở mức độ cạn là thế này. Mức độ cạn đó là cái sự giao tình, có khi người ta đánh giá nhau qua cái hình thức là một, cách nói năng là hai. Đó là chúng ta đi trên cái mặt của hiện tượng. Mà cái mặt này thì nó không chính xác. Trong khi đó thì những người có con mắt thâm sâu, tức là họ đã đi ngang qua dòng đời, họ đã trải nghiệm nhân gian rồi, thì anh nói ngọt ngào chưa chắc nó thu phục người ta. Và anh có cái mã bên ngoài, chưa chắc gì họ đã tin anh. Nhưng mà qua cái cách hành xử của anh, họ để ý anh chừng vài điểm thôi, thì tất cả những cái gì rất thật trong người anh nó lộ ra, họ có niềm tin ngay. Nguyên tắc đời sống ở mức độ cạn, người có một chút trải nghiệm cuộc đời thì họ đi vào cái tầng sâu vậy, tức là họ rời cái phần tướng, họ đi vào cái phần chiều sâu của tâm ta, để có thể có được cái tương giao bền, người ta bắt buộc phải đi vào chiều sâu vậy thôi à. Chúng ta thì tương giao ở mức độ cạn bằng cái sự biểu hiện của cư xử. Thế nhưng mà những cái cư xử này nó là cái không thật, nó biểu hiện bên ngoài, người ta giả vờ rất là dễ. Đó là mình dùng cái ví dụ bên ngoài để nói chuyện về cái cuộc tương giao của các vị Bồ Tát. Bồ Tát thì cái điều đầu tiên là thâm đạt Phật tướng, nghĩa là gì? Đạt vào thẳng cội nguồn của đạo, sống được với cái bản thể chân như bất động của tự tâm, gọi là thâm đạt Phật tướng. Điều thứ hai là khéo nói pháp yếu, thiện thuyết pháp yếu. Thế nào là thiện thuyết pháp yếu? Mình dở thì mình phải nói mất 2 tiếng đồng hồ mới nói được một chuyện nhỏ nhỏ thôi. Thưa đại chúng, là nói như thế không có phải là mình khinh thường gì mình đâu, mà rõ là như vậy. Nói 2 tiếng đồng hồ chỉ nói được chữ là đem tâm về làm với thân. Đó là pháp yếu, nói nhiều đó thôi, nói hoài. Còn các bậc Bồ Tát thì thưa các vị, một câu một lời thôi là nó hàm tàng vô vạn nghĩa, gọi là thiện thiết pháp yếu, khéo nói pháp màu. Cái điều thứ ba mà Ngài Di Ma Cật Ngài có được đó là biện tài vô ngại. Thứ ba là biện tài vô ngại. Ông trình bày giáo pháp tuôn chảy như nước sông. Và cái ngài ngữ Trung Hoa có câu là miệng tợ sông treo á. Các vị biết sông treo chứ hả? Cái mực nước sông bên trong thì nó cao, cái dòng sông Trường Giang bên ngoài thì nó thấp. Và sông bên trong mà đổ ra thì sao? Nó có một cái mực dốc dày như con thác cuồn cuộn vậy, miệng tợ sông treo. Không có thánh nào có thể kéo được dòng nước trở ngược lại. Cái con người họ thâm đạt được đạo lý rồi thì thưa các vị, miệng của họ, tức là cái khả năng luận thuyết của họ, nó cuồn cuộn tuôn ra, nó làm cho tất cả những cái giáo thuyết của ngoại đạo hay là tất cả những cái tà kiến sai lầm của mọi người đều bị cái dòng nước của chánh pháp nơi miệng họ nói cuốn phăng đi hết, gọi là miệng tở sông treo. Cái thứ tư là trí tuệ vô ngại. Thưa các vị, trí tuệ nó vốn là một loại không có trọng lượng. Ví dụ như cái sự hiểu biết của các vị cất nó vô vàn, cái đầu này chừng này thôi, nhưng mà có khả năng nó ghi nhớ được, không biết cái thư viện nào có thể chứa được nó cả. Và trí tuệ không có nặng nhọc gì khi các vị cưu mang cả. Các vị cưu mang nó bao nhiêu cũng không đầy. Và càng mang cái phẩm chất trí tuệ vào tâm thức người ta bao nhiêu thì đời sống người ta chấp cánh bay lên cao bấy nhiêu. Trí tuệ của các vị Bồ Tát hay là những người hiểu đạo thì thưa các vị, do vì đặt trên cái nền tảng của liễu đạt tánh không. Liễu đạt tánh không là gì? Ở mức độ cạn mình hiểu thế này: cái trí tuệ nào mà nó bị cái thiên kiến là một, cố chấp là hai, tự mãn là ba thì cái năng lực trí tuệ đó nó dừng lại. Còn trí tuệ nào mà họ loại trừ được cái sự thiên kiến, cố chấp và tự mãn thì trí tuệ đó nó mênh mông bát ngát. Họ có quyền học với người có tầm cỡ tri thức, họ có quyền học với em bé, họ có quyền học với người già, họ có quyền học với người trẻ, vân vân. Nó vượt cả cái giới tính, vượt cả biên giới, và có khi nó vượt cả cái hạn chế của một tôn giáo quy định. Còn mình mà đặt cái sự hiểu biết của mình vào một tôn giáo và một con người và một người mình tuân phục, thế thì trí tuệ mình nó không đủ vươn đến tầm cao. Đó là trí tuệ vô ngại. Mình dùng cái ví dụ cạn đời thường để ví dụ. Vô ngại ở cái mức độ thâm sâu các vị Bồ Tát, nghĩa là trí tuệ này nó vượt cái tầng hữu sư trí như chúng ta biết. Tức là chúng ta muốn tự hào là một người có trí tuệ và thông minh thì chúng ta phải nhập dữ liệu vô. Người nào chất chứa nhiều dữ liệu, nhiều thông tin thì được gọi là người trí thức. Còn trí tuệ của Bồ Tát thì nó ngược lại, nó không có dữ liệu. Nó là cái tự phát từ trong tâm thức, cho nên nó vô ngại. Thế thôi. Cái thứ năm là nhất thiết Bồ Tát pháp thức tất tri. Tức là Ngài Di Ma Cật này, Ngài biết tất cả những cái pháp tu, pháp hành, pháp học của Bồ Tát. Đó là mức độ đầu. Mức thứ hai là tất cả kho tàng bí yếu của các Đức Thế Tôn đều thâm nhập cả. Và cái cuối cùng đi, mình phải đi vô chứ không thôi nói lang thang nhiều quá. Cái cuối cùng đó là ông có cái năng lực hàng phục chúng ma, du hí thần thông. Và tất cả cái tuệ phương tiện ông đều thành tựu. Ba điều này, thưa các vị, nếu không có đủ năng lực thì không có thể chiết phục được ma. Thứ hai, không có dạo chơi trong những cái thần thông tự tại, tức là không có đủ định và tuệ thì không thể đi vào được cái du hí thần thông tam muội. Tức là dạo ngang qua các cái tầng định và tuệ của chư vị Thế Tôn, chư vị Bồ Tát một cách nhẹ nhàng như rong chơi, gọi là du hí thần thông tam muội. Du hí nghĩa là rong chơi. Và cũng từ cái năng lực này cho nên ông khởi vô vàn phương tiện độ sinh, dễ như chúng ta dạo chơi trong cuộc đời. Mình dùng cái ví dụ này để các vị có thể dễ hiểu. Ví dụ như một người có tài, họ lãnh đạo một cái xí nghiệp, một cái cơ sở kinh doanh, thế thì họ điều hành công việc, thưa các vị, nhẹ như người ta khải đàn, không có gì khó khăn cả. Họ đủ tài, tài họ đủ lớn. Và người cái tài họ thấp, không có tương ưng với cái vị trí họ đứng, cái nhiệm vụ họ đang làm, thế thì họ vất vả vô cùng, họ sợ sệt vô cùng. Sợ từ anh nhân viên nhỏ cho tới anh nhân viên lớn, phải vậy không? Tài họ lớn thì công việc họ làm dù có nhiều mấy, nhưng mà họ như một người nghệ sĩ thiện nghệ gãy đàn đó, nhẹ nhàng đi ngang qua. Người nào mà ôm ấp trong tâm cái nỗi sợ, cảm thấy mình bất tài, thưa các vị, họ điều hành bất cứ một cái cơ sở gì, họ sẽ gây áp lực rất là nặng cho nhân viên dưới tay họ, những người thuộc hạ của họ. Người nào mà đủ tài ba thì thưa các vị, họ thách thiên hạ, làm chi thì làm, họ mỉm cười nhìn thôi, họ chỉ cần liếc mắt, họ biết là việc sai ở đâu, họ tới là chỉ, là thiên hạ phục lăng ra. Thì cũng thế, thưa, có năng lực tự tại, có định, có tuệ vững vàng thì dạo chơi trong mọi cái tam muội như mình đi chơi vậy thôi. Và họ đủ năng lực rồi thì thưa các vị, cái công việc giáo hóa hoằng pháp độ sinh đối với họ rất là nhẹ. Còn mình năng lực mình chưa có thì thưa các vị, rất là nặng nề cho chính mình, nặng nề cho người. Ví dụ thế này nó dễ hiểu hơn nữa. Ví dụ như ông thầy, ông mà thuộc kinh, ông lên ông nói thì ông không đến nỗi run, còn thôi gặp người đông run sợ chứ. Và điều này không cần nói đâu xa, bản thân tôi khi nào tôi vô ngồi đây mà thấy tính chúng đông là mình cũng hơi khiếp. Có điều ráng thôi, lỡ rồi leo lên ngồi đi xuống kỳ. Và thưa đại chúng, là mình chia sẻ phần đầu có một cái quy kết lại với nhau, chúng ta nhìn gần này thôi, chúng ta thấy một điều rất là hay nơi các bậc thượng nhân. Thứ nhất là họ khen không cần lấy lòng người kia, mình khen trước mặt thì có khi nó còn vụng về, khen sau lưng ai mà biết. Nói với Đức Thế Tôn, nói với một vị Phật đương thời, con rất là nể phục cái vị cư sĩ kia, ông đó đâu phải là thầy tu, thế mà ngài đại trí văn tù sư lợi một bề kính trọng khen ngợi không tiếc lời, rất là kính phục. Tuy nhiên Đức Thế Tôn sai con thì con phải vâng lời thôi, chứ cái bậc thượng nhân kia rất là khó đối đáp. Nói không lại không đâu, nguyện ổng có thò mở trời lắm. Cái đoạn thứ hai để đi vào đề, thưa các vị, là khi mà nghe ngài Văn Thù Sư Lợi hứa với Đức Thế Tôn là sẽ đi thăm Di Ma Cật, thì các vị đọc đoạn này các vị thấy nè, các vị đại Bồ Tát, các vị Đế Thích, các vị Phạm Thiên, các vị Tứ Thiên Vương, rồi 500 thinh văn. Tại sao chỉ có 500 thinh văn thôi? 1250 thánh đệ tử Đức Thế Tôn chỉ có 500 ông thôi. Còn 1000 ông còn lại thì bằng lòng với cái pháp hành của thinh văn pháp. tự mình giải quyết xong cái chuyện tử sinh của đời mình đủ rồi. Trong khi đó thì chỉ có 500 vị là biết cái cuộc pháp chiến này mang đến cái sự lợi ích cho mình lớn vô cùng, cho nên phát tâm làm xin theo ngài Văn Thù Sĩ Lợi để nghe cái cuộc pháp chiến giữa hai con người đại trí tuệ này. Đó là điều thứ ba chúng ta đi vô. Và cái điều thứ tư trong phần duyên khởi này, thứ nhất là sự tương ngộ, thứ hai là lời khen, và thứ tư tức là cái không gian của cái buổi tiếp kiến này, cái buổi gặp gỡ này. Khi mà biết ngài Văn Thù Sĩ Lợi sắp tới thăm mình thì ngài Di Ma Cạc ngài sửa soạn cái chỗ nơi rất là tôn quý để đón bậc thượng nhân tới. Đó là gì? Làm cho cái nhà nó trống hết, mênh mông hết, không còn một người hầu, không còn một món gì trong nhà cả, một không gian rất là thênh thang, mênh mông, bát ngát. Biểu tượng cái gì? Thưa, thật tánh của các pháp vốn là không, vốn là không. Và mình nên học vài điều thế này cũng hay lắm. Có một hôm tôi đọc một cái quyển sách của một vị sư của truyền thống thiền Vipassana, ông dạy. Ông nói là trong liêu phòng của các thầy mà các thầy sắp xếp ngăn nắp tươm tất thoáng đãng thì cái năng lực tu của các thầy nó cũng dễ tiến bộ nữa. Và nếu mình nhìn bằng con mắt của người học kinh nghiệm và cận thì thưa các vị rõ ràng là như vậy. Thực ra nếu mình thực tập chánh niệm mà mình không thể chánh niệm được trong cái sinh hoạt cuộc sống đời thường của mình thì mình đợi tới lúc nào mình mới tu tập chánh niệm được? Mình dạy người ta là phải đem tâm về lại với thân trong từng phút từng giây, trong lúc anh đứng anh đi anh nói năng hành xử. Thế mà mình đi mình bỏ đôi dép ở đâu, lát mình ra mình không biết đôi dép mình để đâu cả thì thất bại rồi. Rồi mình dạy người ta đi đứng nói cười luôn luôn, lúc nào cũng phải an trú trong trạng thái nhận biết. Thế mà mình đi lên trên pháp tòa cái mình vướng cái chậu đổ cái đầu. Lúc đó thì mình dạy tu được rồi, giảng pháp thì được nhưng dạy tu thì không được rồi. Và từ cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết về cái lời dạy của vị sư Nam Tông kia. Thưa các vị, đời sống của chúng ta mình muốn tổ chức tu tập được tốt á thì cái không gian môi trường mình rất là cần thiết, không gian tu tập rất là cần thiết. Các vị thử hình dung là trong một cái phòng ngủ của các vị hay cái phòng làm việc của các vị mà nó ngổn ngang, nó bề bộn, nó không có thứ tự ngăn nắp thì tự nhiên tâm thức mình cũng rối theo cái sinh hoạt bên ngoài mình sắp xếp nữa. Một cái không gian thoáng đãng, rộng rãi, tươm tất, sạch đẹp, thưa các vị, nó cho mình một cái sự ngăn nắp ban đầu ngay trên tâm thức mình trước. Cái ấn tượng bên ngoài nó in vào tâm thức mình. Và mình sắp xếp thế nào để đời sống bên ngoài nó đủ tươm tất, sạch đẹp, không có quá hoa què, lòe lẹt thì đời sống bên trong tâm thức mình nó cũng theo với cách bên ngoài. Đa phần đời sống chúng ta, những cái bên ngoài đều là biểu hiện từ bên trong cả. Và nếu bên ngoài nó như thế thì chắc chắn là bên trong tâm thức anh nó có một cái tương hợp với cái điều anh đã bày biện ra bên ngoài. Và cái điều này, thưa, nếu nhân rộng ra thì thưa đại chúng là nhiều điều nó phát sinh nếu đời sống các vị sắp xếp được bên trong. Nếu bên trong đời sống tâm thức của các vị nó thoáng đãng, nó mênh mông, nó tươm tất, nó có năng lượng chánh niệm trong từng cái sinh hoạt của cuộc sống đời thường thì các vị sẽ thấy là mọi cái sắp xếp bên ngoài của các vị nó tuân theo tâm thức của các vị chỉ định thôi à. Và điều này rất là rõ ràng từ mức độ đời thường. Ví dụ như tâm thức ta là một người thích thức ăn này thì dù có cố tình né tránh nó lâu lâu ta cũng phải nấu loại thức ăn mà ta thích nhất, có phải vậy không? Con mắt mình nó ưa ngắm bông ngắm hoa thì các vị đi một vòng shopping thì cái chỗ nào mà con mắt các vị nó thích thì các vị cũng phải trở lại đó à. Thích áo đẹp, thích giày đẹp thì đi một vòng dường như cái chỗ đó nó kéo mình cũng phải trở lại cho nó thôi. Thế thì sắp xếp được đời sống bên trong như thế nào thì ta biểu hiện ra bên ngoài thế ấy. Hai cái này nó là cái sự gặp mặt của nhau trong một tâm thức thôi. Do vậy cái điều thứ tư trong cái duyên khởi này đó là không gian của pháp đường. Họ sửa soạn một cái pháp đường, một cái nơi gặp gỡ để đàm đạo. Nó mênh mông, trống vắng, không có một vật gì cả. Chiều sâu nó là biểu lộ từ cái rỗng lặng của không, tuệ giác bát nhã, để họ gặp nhau. Cái cạn, thưa các vị, cái sự trân quý nhất của đời sống đó là sự thoáng đãng từ bên trong của tâm thức. Do vậy, mình nên học một chút của người xưa trong cái sự tương ngộ để sắp xếp cho cuộc đời của chúng ta. Thế giới văn minh bây giờ dường như nó đang đi trên cái chiều hướng này. Tôi để ý hồi xưa họ gặp nhau trong tiệc tùng, trong những buổi họp hội, họ uống nước ngọt. Thế nhưng bây giờ các vị nhìn coi những cái nơi gặp gỡ của các vị nguyên thủ quốc gia đó, chai nước suối à, phải vậy không? Lần lần nó đi dần đến cái trình độ tâm thức người ta nó nâng lên đến trình độ như vậy. Uống nước suối rồi, cao quý nhất. Cái nguồn nuôi con người sống cho tới hôm nay là nước lọc, chứ không phải là Coca-Cola hay là nước gì cả, không phải. Đó là như vậy. Đó là phần đầu chúng ta đi vào cái duyên khởi của cái phẩm này. Mới cái duyên khởi mà mất hết tiếng đồng hồ rồi đó. Trong văn học Trung Hoa có câu chuyện hay lắm. Mình kể chuyện trong dài. Các vị còn nhớ người ta dùng cái từ là trí âm tri kỷ á, trí âm tri kỷ. Và cái câu chuyện ngày xưa, cái câu đó nó xuất phát là từ cái giao tình của Bá Nha và Tử Kỳ. Cái này nó có mặt ở trong truyện Đông Châu Liệt Quốc á. Bá Nha là một vị quan, không biết của vua nào tôi không nhớ. Lần đó ông xuôi sông Trường Giang về thăm lại quê hương. Một buổi tối dừng thuyền lại trên một bến sông và nhìn thấy trăng, thấy nước mênh mông giữa một đêm thu trời đẹp, cho nên ông đem đàn ông gảy. Cái đàn hồi xưa nó gọi là dao cầm, có lẽ giống cái đàn tranh của chúng ta thôi, chắc ít dây hơn thôi, dao cầm. Và khi ông ôm đàn ông gảy thì âm sắc nó rất là bình thường. Chợt cái ông nghe âm thanh của tiếng đàn nó có cái gì bay vút lên cao, cái ông dừng lại, cũng giống như là Tư Mã Đức Tháo gãy đàn mà nghe Lương Bị nghe lén vậy đó, nghe. Dạ. Ông nói: quân hãy lên tìm coi có người nào đó đang nghe trộm đàn của ta. Thì quân nó chạy quanh, nó nói: dạ đâu có ai, có cái tên tiểu phu đóng củi, nó núp sau khe đá, nó đang rình ngài. Thì Bá Nha kêu: bắt cái tên nó đem xuống đây cho ta. Tại sao trong lúc quan lớn đăng đàn mà nó dám trộm nghe tiếng đàn của ta chứ hả? Thì hóa ra cái tên đốn củi đó tên là Tử Kỳ. Tử Kỳ xuống hỏi: chứ mi có biết đàn không? Nó dạ thưa không, tôi là người đốn củi đem xuống phố bán, đem về nuôi mẹ thôi, tôi nào hề biết đàn sáo gì đâu. Nó thế tại sao mi rình nghe tiếng đàn của ta? Nó thưa ngài, tiếng đàn của ngài nó rất là hay, cho nên tôi nghe tôi không chán. Đáng lẽ tôi phải về rồi, nhưng mà tôi nấn ná lại đây để nghe tiếng đàn ngài. Thế thì ta đàn lại một khúc, người nghe người nói đúng ý tiếng đàn ta thì ta sẽ thưởng tiền, không á thì ta chém đầu. Cái kỳ nó mời ngài, ngài cứ đàn. Thế thì Bá Nha mới nhìn cái dòng sông Trường Giang cuồn cuộn chảy, khẩy một bản, đánh một bản đàn. Cái tử kỳ nói: hay thay cuồn cuộn như Trường Giang chảy. Cái anh này giật mình. Rồi Bá Nha nhìn lên trời, trăng treo nghiêng nghiêng trên không, và trời thu rất là đẹp, rất là mênh mông. Ông nhìn ông đánh một khúc đàn. Tử Kỳ nói: tuyệt vời thay, bao la thay, lòng lộng thay, như mảnh trăng treo giữa trời thu. Thế là Bá Nha nói: ta rất là phục ngươi, ta xin kết làm bạn với ngươi. Và tặng cho Tử Kỳ một ít tiền để về nuôi cha. Tử Kỳ lắc đầu nói: dạ không, ngày tôi đóng củi đủ nuôi bố tôi rồi, tôi không cần tiền của ông. Chúng ta thương nhau, giao tình với nhau qua cái tri âm thôi, qua cái tiếng đàn để nghe lòng cao nhã thôi, và kết bạn nhau thôi. Xin ngài đừng đem tiền làm đục tâm thức tôi. Và Bá Nha đi về. Năm sau cũng vào mùa ấy, cũng vào mùa thu ấy, ngày tháng ấy trở lại cái bến sông đó, Và đâu biết nhà anh tiều phu này ở đâu mà tìm. Cho nên đành phải đánh đàn, mong rằng cái người bạn năm xưa đến đây để nghe. Thế nhưng đàn lũ 3 ngày không ai nghe cả. Thế ông ấy sai người đi tìm. Quanh một vùng thì tới một cái căn nhà kia, vô gõ cửa ông già, hỏi ông ơi, ông có biết ở đây có anh chàng nào đốn củi tên là Tử Kỳ không? Trung Tử Kỳ á. Ông già nói, ôi tội nghiệp thay, con của tôi nó tên là Trung Tử Kỳ, nó mới vừa mất. Trước khi nó mất, nó căn dặn là năm sau vào những ngày này có người thăm hỏi thì nói nó gửi lời tạ tội với cố nhân. Và khi nghe điều đó rồi thì Bá Nha mới xin phép được ra tới cái mộ của Tử Kỳ, ôm cái dao cầm đó đó, ngồi đánh mấy bản đàn và sau đó đập vỡ cái đàn. Có bài thơ hay lắm, vì dao cầm đập nát đau lòng phượng, đàn vắng Tử Kỳ đàn với ai. Tôi tiếc là tôi đọc cái đó hồi lâu lắm rồi, tôi không có thuộc nhiều nghe. Chứ chi thuộc là tôi dẫn ra đây để câu giờ cùng các vị. Người ta có cái từ tri âm tri kỷ á, đó là từ đó, tri âm. Anh có thể nói dối nhau qua cái cách hành xử, nhưng mà trong tiếng đàn người ta không nói dối nhau được. Tâm tình người ta đều gửi ra tiếng đàn. Và Khổng Tử có một lần đánh đàn, đang đánh đàn, cái nhan hồi vô nói thưa thầy, trong cái tiếng đàn của thầy sát khí đằng đằng không đó. Khổng Tử nói, ủa sao ngươi biết hay vậy? Nhan hồi nói, con chỉ nghe thôi. Nói đúng, ta vừa đàn nhưng mà vừa thấy con mèo nó đang ăn con chuột. Có lẽ do vậy cho nên trong tiếng đàn ta nó có cái chất sát khí trong đó. Và ai cũng là một bản đàn cả. Âm sắc của các vị là một loại đàn á. Người ta khéo nghe âm thanh người ta biết. Hù dọa nhau thôi. Bây giờ chúng ta đi vào cái phần nội dung, thưa đại chúng. Nội dung mình sẽ phân ra những phần như thế này. Nội dung của cái cuộc pháp đàm này rất là hay. Thứ nhất, chúng ta bàn về cái lời chào đạo lý cái đã. Thứ hai, đó là cái lời vấn đáp bệnh trạng của Bồ Tát. Cái thứ ba, cái câu hỏi nhà vắng không người. Mình đi ba phần thôi. Hy vọng là hôm nay mình giải quyết được ba phần này. Đầu tiên các vị đọc, các vị thấy cái lời chào đạo lý rất là hay. Cái ý đầu chúng ta nên ghi nhận ở đây đó là đa phần những cái bậc thượng nhân, họ hỏi nhau, họ chào nhau, họ đều an trú ngay nơi đạo lý để đón tiếp. Mình chưa nói các vị Bồ Tát, các vị thiền sư thôi. Các ông mà thuộc diện hàng bản lĩnh thì thưa các vị, cái câu nói của các ông ra đều có hai ý chứ không phải một ý. Ông từ đâu tới? Không có nghĩa hỏi là ông từ A từ B gì đến đâu, mà hỏi ông đang an trú ngay nơi tự thể tâm hay là ông vượt ra ngoài cái vùng đất đó ông trả lời. Hãy nói cho ta nghe, từ đâu tới? Và ngay nơi đây thì, ngay nơi cái điều đó mình quy chiếu ra đây thì cái câu đầu tiên của Di Ma Cật chào Văn Thù Sĩ Lợi thì đã biểu hiện được cái điều này rồi. Quý quá thay, ngài Văn Thù Sĩ Lợi mới đến, tướng không đến mà đến, tướng không thấy mà thấy. Ngay câu đầu thôi. Nguyên văn chữ Hán đó là Thiện Lai Văn Thù, Bất Lai Tướng Như Lai, Bất Kiến Tướng Như Kiến. Và mình đi vô một cái câu này thôi, đủ tiền làm ăn bữa nay rồi. Thế nào là cái tướng không đến là đến, và cái tướng không thấy mà thấy. Thưa đại chúng, là mình đã chia sẻ cùng các vị hôm lần học rồi về pháp thân, báo thân và hóa thân, phải không? Bồ Tát gặp nhau, điều đầu tiên chúng ta xác định là các ngài không căn cứ trên báo thân và hóa thân, mà an trú ngay nơi pháp thân để giao tiếp với nhau, chứ không phải an trú ngay nơi cái sinh thân hay cái báo thân này. Đến đi, nói cười, lai động, vân vân, đó là tướng của sinh thân, của hiện thân này. Thế nhưng mà thực tế là cái tự thể pháp thân của các vị vốn là không đến, không đi, không sinh, không diệt, không mất, không còn. Tướng không đến mà đến. Nếu ở mức độ cạn thì thế này. Ở mức độ cạn đó là ông có đến, có đi. Thế nhưng mà nếu ông khéo thì trong lúc ông đến, ông đi đó, ông sẽ nhận ra cái tự thể tâm của ông vốn chưa từng đến, chưa từng đi, chưa từng sinh, chưa từng diệt. Mức độ sau đó là chư Phật hay các vị Như Lai hay các vị Bồ Tát có mặt trong cuộc đời này chưa từng sinh ra cũng chưa từng mất đi. Tại vì mất hay còn đó là cái hiện tượng sinh diệt trên mặt cạn của tích môn. Trên mặt bản thể thì chưa bao giờ sinh ra, chưa bao giờ mất đi cả. Hay là ví dụ thế này. Ví dụ như hai cái bọt nó nổi trên mặt biển, nó nói chào anh mới tới. Nếu cái bọt mà nó chỉ thấy nó là cái bọt có mặt thì nói vâng tôi mới vừa tới thăm anh. Thế nhưng mà nếu nó thấy nó là bản chất của nước thì nó sẽ nói thế nào? Tôi chưa từng tới, tôi chưa từng có mặt, tôi chưa từng tới thăm anh. Anh cũng như tôi, chúng ta đều từ bản thể của nước và có mặt chứ chúng ta không hề khác nhau. Và không hề sinh, không hề diệt, không hề tới, không hề lui gì cả. Không biết mình dùng cái ví dụ nó có dễ hiểu hay không. Mình ở trên mặt hiện tượng thì thưa các vị, tôi hình thể khác, các vị hình thể khác. Lặn sâu hơn dưới cái lớp hiện tượng á, thì tôi có một cái bản ngã của một ông thầy tu. Các vị có một cái bản ngã, một cái nhân cách của một người cư sĩ, một người thành công trong cuộc đời, hay là một người cha, một người mẹ, nó khác nhau vô cùng. Và mình nhìn sâu hơn nữa thì tất cả những cái khác nhau ấy là nó khác nhau ở mức độ nào? Do sự suy nghĩ đánh giá của ta cho nên ta nhận định về mình thế này, người kia suy nghĩ cho nên nhận định về họ thế ấy. Tức là tất cả những sự khác biệt nó chỉ có mặt khi tâm thức của các vị nổi sóng thức suy nghĩ. Còn khi các vị nhìn tôi và tôi nhìn các vị, chúng ta an trú trong cái sự nhận biết mà không có khởi một cái tiếng thầm thì gì, thế thì đối tượng nhận biết của tôi tịch lặng, vô ngôn, phải không? Tôi nhìn các vị có mặt nơi đây, tâm thức tôi nó không hề nghĩ suy về điều gì cả, thì tôi chỉ làm mỗi việc nhận biết sự hiện diện của các vị, rồi các vị nhìn tôi cũng như thế, thì chúng ta đang giao tiếp trên cái tầng thâm sâu của bản thể tâm nhận biết. Còn ta đi lên chiều cạn hơn, thế thì ta nhìn là ta suy nghĩ, anh này tên này, anh kia tên kia, thì đi vào cái chiều sự suy nghĩ. Đi xa hơn cái chiều suy nghĩ nữa là đi vào cái chiều gì? Cái chiều tâm thức. Thông thường là nhìn tức khắc chúng ta có một cái quá khứ hồ sơ về người kia đã được lưu trữ đó, mình đem nó về, cái mình nhớ, ôi cái người này dễ ghét ghê ngay, đã từng xúc phạm mình nè, đã từng chạy xe chặn đầu mình nè, và đã từng vay nợ mình không chịu trả, ví dụ như thế. Thế thì có ngàn vạn điều mình bực bội, tức tối và mình căm hận về người đối diện với mình. Thế thì ở mức độ thâm sâu của bản thể thì ta không khác gì nhau. Sự có mặt của mọi người, đến hay đi, có hay không, nhất mục bình đẳng, không khác biệt. Tại vì anh an trú trong cái sự nhận biết của pháp tánh, an trú trong cái tâm giác ngộ nhận biết, tôi cũng đang an trú trong tâm giác ngộ nhận biết, thì chúng ta đồng đẳng nhất mực. Đi ra chiều cạn tức là đi vào cái sự suy nghĩ, thì các vị có cái suy nghĩ khác, tôi suy nghĩ khác. Cạn hơn nữa đó là các vị lưu trữ hình ảnh của tôi như thế này, thế nọ, thế kia. Tôi lưu trữ hình ảnh của tôi về các vị như thế này, thế nọ, thế kia. Và tất cả những cái chiều cạn đó mà nó gặp nhau thì sao? Vô vàn phiền não phát sinh. phải không? Thưa các vị, là mình thương mình ghét người kia là do vì mình có rất là nhiều cái lưu trữ hồ sơ về người kia, về ấn tượng của mình đối với người kia. Còn các vị không hề có một ấn tượng gì với người kia cả. Con mắt của các vị nhìn bằng một cái trạng thái tâm thức rất là trẻ thơ, đón nhận sự có mặt của người kia trọn vẹn như họ có mặt, như một bông hoa có mặt giữa cuộc đời, không giận, không ghét, không đánh giá gì cả. Thế thì cuộc đời này không hề có phiền não xảy ra. Do vậy, điều thứ nhất là người xưa họ an trú ngay đạo lý để họ đón tiếp nhau, chứ không phải giống như ta. Ta thường thường ta đi vào cái chiều rất là cạn, chứ ta không thể thâm nhập vào chiều sâu này để đón nhận nhau một cách rất là tươi mới được. Đầu tiên mình nhìn người ta, cái mình đánh giá người ta đi xe đẹp, đi xe không đẹp, ăn mặc sang trọng, ăn mặc không sang trọng. Sâu hơn nữa là đánh giá cái gì? Tôi biết là anh đó thành công á, con cái anh học hành thành đạt công danh nè, bác sĩ, kỹ sư vân vân nè, còn người kia thì không được vậy. Thưa các vị, là tự nhiên con mắt của ta nó đưa ra rất là nhiều cái đánh giá về giá trị thăng bậc của xã hội. Thế thì tâm thức của ta nó đi vào cái chiều gì? Chiều phân biệt. Phân biệt có mặt thì có mặt cái gì nữa? Vui, buồn, giận, ghét, sầu khổ, bất an phát sinh. Người ta hơn mình thì sao? Ganh tị. Thua mình thì sao? Khinh thường. Bằng mình thì sao? Cố gắng tìm mọi cách để nhìn người kia xuống thấp hơn mình. Chưa bao giờ ta bằng lòng gì về nhau cả. Chưa bao giờ nhìn nhau bằng con mắt rất là trẻ thơ. Và anh Nhi Hạnh đó là cái hạnh đầu tiên để bước vào những vị thánh. Do vậy thưa đại chúng, là an trú nơi đạo lý để đón tiếp, đó là cái phong cách của các vị Bồ Tát. Và các vị thánh họ đối với nhau rất là dễ thương. Đầu tiên là Ngài Văn Thù, Ngài nói câu gì? Thế ấy cư sĩ như thị. Phải đấy cư sĩ, nếu đã đến tức là không đến, nếu đã đi tức là không đi. Vì sao? Đến không từ đâu đến, đi không đến nơi đâu. Hãy có thấy tức là không thấy. Tức là lặp lại một cái câu đạo lý với một cái ý như mình vừa chia sẻ cùng các vị. Ông nếu thấy tôi đến tôi đi, tôi ân cần thăm hỏi, đó là ông chỉ nhận biết được tôi qua cái mặt hiện tượng mà chưa thấy được bản thể thâm sâu của tôi. Bản thể của tôi vốn là bất động. Tôi đến đây thăm ông nhưng mà chưa hề rời cái vùng đất bất động của tự tâm. Ông đón tiếp tôi, dù rằng ông có nói muôn ngàn ngôn ngữ, dù rằng chúng ta có dùng pháp chiến với nhau như những kẻ kiếm sĩ trên chiến trường đấu kiếm, thế nhưng mà ta vẫn an trú trong cái tâm bất động. Thế mới phải là cái cách tương hội và lời thăm hỏi đạo lý của những bậc thượng nhân. Đúng, cư sĩ nói điều đó rất là đúng. Và ông kế tiếp một đoạn nè: thôi việc ấy hay để đó, cái chuyện pháp chiến của chúng ta, chuyện đó nó còn dài, thôi hãy tạm dừng ngang đây đi. Cái việc quan trọng là tôi vâng mệnh của Đức Thế Tôn tới đây thăm hỏi cư sĩ. Ông bệnh như thế nào, có chịu nổi không, điều trị bớt không? Đó là ngôn ngữ giao tế rất là bình thường, thưa các vị, của một người trong cái phạm vi đời thường thăm hỏi nhau. Đành rằng chúng ta là những người thâm đạt đạo lý, đang lặn vào cái chiều sâu của tự thể pháp thân không sinh không diệt, thế nhưng mà không được quyền quên nhân quả đời thường, không được quên cái sinh hoạt rất là bình thường của một con người. Anh thành đạt thánh quả chuyện của anh, anh an trú trong tâm Phật bất động chuyện của anh. Nhưng mà nếu anh là người còn sống trong đời sống gia đình thì anh hãy hành xử như một con người bình thường giữa đời thường. Thưa các vị, cây nó có quyền có nhiều cái rễ, người ta có quyền có nhiều cấp độ tâm thức trong một con người, phải vậy không? Cấp độ tâm thức cạn đó là tâm thức của một người cũng ăn cũng ngủ bình thường. Cấp độ tâm thức cần thiết hơn đó là ta cũng có cái nhu yếu về tình cảm đời thường, cũng mong muốn được người yêu thương, mong muốn được yêu thương người. Rồi tâm thức sâu hơn, tức là cái tâm thức đạt đến cái trình độ tu tập ở mức độ cao. Thưa các vị, tất cả điều này nó không có gì chống trái nhau cả. Và có một điều mình nhấn mạnh ở đây là thế này: mình đạt được đến cái chiều sâu đạo lý chừng nào á, thì đời sống của các vị đi ngang qua những cái tầng tâm thức đó rất là dễ. giống như thế này. Giống như một người họ có một cái năng lực, có một cái trình độ đủ giàu có, đủ cao siêu. Thế thì họ có thể làm được những việc rất bình thường. Họ quét mắt, họ nhìn, họ đủ thông minh để biết những việc này phải cần làm chi, phải không? Còn người mà cái trình độ tâm thức của họ ở chừng này thôi, sự hiểu biết họ ngang chừng này, họ là một em bé thì họ không thể làm được việc của người lớn. Thế mà người lớn thì có quyền làm được việc của một em bé. Em bé nó không thể vươn vai đứng lên như một người trưởng thành được, trong khi người trưởng thành có quyền bắt chước được em bé, chơi được với một em bé, nó là chuyện bình thường. Và từ cái điều ví dụ đó quy chiếu là đời sống tu ta cũng vậy, thưa các vị. Các vị nâng đời sống tâm thức của các vị lên đến một tầng cao thì cái điều tất nhiên là các vị hành xử trong cuộc đời sẽ trở thành một người rất là tốt. Các vị là một người mẹ, các vị là một người cha, một ông bố, một người con, các vị cũng sẽ là một người mẹ, người cha, một ông bố, người con rất là tuyệt vời. Ở lĩnh vực nào mà người tu tập giỏi thì đều có một cái khả năng đóng góp nhất định vào đời cả. Không cứ gì ta tu để ta chạy trốn nhân gian, ta làm ông thánh xa xôi nào cả. Ngay giữa nhân gian, các vị mà tu giỏi thì các vị cũng trở thành một người rất là tuyệt vời, đóng góp được cho cuộc đời. Và không cứ gì mình phải chạy vào chùa. Theo mình quan niệm cái chuyện tu là như thế. Hãy đứng ngay trên bàn chân của ta, vị trí của ta, đời sống của ta. Và khi duyên nó đẩy đưa thì lúc bây giờ các vị có thể thông dong là một người tu, thông dong là một thiền sư. Cái chuyện đó nó tự nhiên nó đến thôi à. Còn bây giờ thì mình cứ sống hết tình, hết nhiệt tình của mình trong những tu tập, thì bản thân của các vị chuyển hóa được đời sống các vị. Càng ngày cái tầng tâm thức càng vươn lên cao, mà cứ vươn lên đến tầng cao chừng nào thì đời sống của mình nó thênh thang, cái niềm vui phúc lạc của mình nó mở rộng theo với cái sự tu tập của mình, nó lớn như vậy. Đây là hệ quả tất nhiên nó đến với các vị khi các vị tu tập chuyển hóa được tâm. Để mình coi thử là được nhiêu ngày. Thưa đại chúng, là cái máy thâu của mình được 1:22 rồi đó. Mình nghĩ là chắc các vị ngồi từ 2 giờ tới giờ, bây giờ là gần 4 giờ này, kém 20 phút nữa 4 giờ. Có nên dừng lại đây để nghỉ ngơi chút không? Thưa đại chúng, là chắc chúng ta nên nghỉ giải lao trong vòng 15-20 phút gì đó, và sau đó chúng ta sẽ trở lại. Yeah. Thưa các Phật tử, là hôm tuần rồi tôi còn nợ các vị 5-7 câu hỏi gì đó. Tôi nghĩ là hôm nay chúng ta sẽ trả lời rất là nhiều câu hỏi, cho nên tiết học thứ hai chúng ta dành thời giờ cho những câu hỏi. Và chắc mời cô Kim Chi cô đọc những câu hỏi. Kính bạch Thượng tọa Giảng sư, kính thưa quý vị Phật tử, lần đầu tiên vào thời phần 2 của thời giảng, thầy cho câu hỏi luôn. Xin quý vị một tràng pháo tay cho thầy. Kính bạch thầy, câu hỏi này vừa được đưa lên và câu hỏi cũng có vẻ rất là cần sự giúp đỡ. Con xin được đọc câu hỏi khá dài. Bạch thầy, con có một người thân trong gia đình bị hiện tượng mỗi ngày lúc chiều đến có thấy một bóng mờ luôn theo. Hiện tượng này đã kéo dài rất lâu nhưng không rõ từ bao giờ. Gần đây con có duyên được đi nghe thuyết pháp đạo Phật, nên người thân của con có ý nhờ con đi tìm quý thầy để hiểu biết nhiều hơn và giúp đỡ chúng con. Người thân này cho biết thêm từng bị hiện tượng như: thứ nhất, từ 7 giờ tối đến 3 giờ sáng có bóng người hiện ra. Người thân của con cố gắng tụng kinh nhưng không được. Thứ nhì, có khi thấy bị nhận chìm dưới biển, thân thể bị lạnh ngắt. Thứ ba, đôi khi có trường hợp hiện ra rắn rất nhiều đầy cả nhà như một đoàn binh lính, và nhiều hiện tượng khác nữa. Nhưng bóng người đó không nói gì, chỉ ra dấu hoặc ký hiệu. Người thân của con hiện đang sống ở tiểu bang ngoài California, nên không biết gì về Phật Pháp ở đây. Mong chỉ nhờ ơn Thầy giúp cho biết ý kiến nên phải làm gì. Và xin phụ chú thêm, người thân của con cũng biết kinh Phật như kinh Vô Lượng Thọ, kinh Phổ Môn vân vân, cũng đã biết ăn chay trường. Thưa, câu hỏi này đặt ra chúng ta hai cái trường hợp để giải quyết. Trường hợp thứ nhất là mình phải nhờ đến bác sĩ, họ giám định đi coi là hệ thần kinh của mình nó có cái trục trặc gì không. Nếu mà thần kinh của mình nó bình thường á, thế thì đó là do bệnh từ trong tâm thức. Mình khoan nói đến cái thế giới vô hình, hãy nói đến cái thế giới vật lý thôi, thân của mình thôi. Có những trường hợp mà hệ thần kinh của mình nó không có đủ mạnh á, thế thì những cái tâm thức quan tưởng của mình nó dễ xảy ra vô cùng. Và điều này thì bác sĩ có thể can thiệp được. Người mà hệ thần kinh của họ khỏe mạnh, thế thì những vấn đề như là quan tưởng hay là tà ma yêu mị, những hình ảnh vô hình trong cảnh giới mà lạ lùng đó không có xuất hiện đối với tâm thức của người có hệ thần kinh tốt. Và đôi khi mình chỉ giải quyết cái bệnh trên cái hiện tượng mà không giải quyết trên cái căn bản. Cái căn bản của hệ thần kinh mà yếu, mình chia sẻ điều này để các vị có thể suy nghĩ thêm về đời sống của chúng ta. Chúng ta dễ làm cho thần kinh của mình suy yếu lắm. Ai cũng biết là những cái neuron thần kinh ta nó không có phải là thép đâu, nó mỏng mảnh vô cùng. Cái sự chịu đựng của nó có một mức độ nào đó, chứ nó không thể, các vị không thể bắt nó căng cứng hoài luôn cả ngày cả đêm được. Thế mà mình vụng về ở chỗ là mình bắt nó làm việc 24/24, luôn bắt nó căng cứng, luôn căng thẳng, luôn bất an, luôn lo âu. Và cái hiện trạng này nó xảy ra lâu dần thì thưa đại chúng là mai mà thiên nhiên đã sàng lọc để cho chúng ta có được một cái cơ thể rất là hoàn thiện như hôm nay. Bằng không thì chắc là mọi người trên hành tinh này bị cái tình trạng lo lắng, bất an, chắc chúng ta đều bệnh hệ thần kinh cả. Mai mà cái lịch sử có mặt của loài người rất là dài và được thiên nhiên ưu đãi tôi luyện, cho nên chúng ta đều có một cái phẩm chất thần kinh rất là tốt, chịu đựng được cái tải trọng của hoàn cảnh xã hội đè nặng lên đời sống chúng ta. Và người thông minh tu tập thì đừng đợi tới lúc bệnh như những cái vị Phật tử này rồi lo lắng bất an chạy thầy chạy thuốc, hãy lo ngay bây giờ là vừa. Lúc mà tâm thức của các vị nó chất nặng thì các vị biết là mình đang làm cái đời sống mình nó giảm đi cái năng lượng của sự nhận biết, nó giảm đi cái mức độ thông minh nhiều lắm. Thay vì ta thông minh nhiều hơn, ta học hành tới 90 tuổi vẫn còn học được, ta có thể tiếp thu những cái tri thức mới một cách không khó khăn gì cả. Thế nhưng mà tới một cái tuổi nào đó tự nhiên các vị chùng xuống học không vô nữa, là do vì mình chất rất là đầy. Cái mức độ chất đầy do mình học tập tri thức thì còn tha thứ được. Còn cái vụng về của đời sống chúng ta là ta chất rất là đầy những cái lo âu vớ vẩn, những cái phiền giận không đáng đồng xu con nào cả, mà mình cứ chất nó rất là đầy trong đời sống của mình. Có những việc 20 năm trước phiền muộn mà mình bỏ không được, mãi bây giờ vẫn còn phiền muộn, chất chứa chi cho nó tội nghiệp đời sống mình vậy. Thế mà người ta cố gắng chắc chứa nó rất là lâu. Và chữa bệnh nơi thân của các vị, đợi đến lúc mà bệnh rồi mới chữa thì nó rất là hao tiền, hao công sức, và làm cho bao nhiêu người chung quanh khổ theo. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, chứ không phải một mình ta chịu cái nỗi khổ đâu. Chăm sóc sức khỏe lúc chưa bệnh nó rất là cần thiết, mà thông thường mình không có thông minh, đợi tới lúc bệnh mới lo. Và cái điều này nó rất là vụng về. Cho nên cái điều quy chiếu lại đây thì các vị hãy nghe những cái điều chia sẻ này, rồi suy nghiệm về đời sống của chúng ta. Hãy khéo chăm sóc, đừng để cho hệ thần kinh của mình nó đi đến cái tình trạng suy thoái vậy. Nó suy thoái như thế thì thưa các vị, cứu vãn là cực vô cùng. Có khi mình không chạy trúng thuốc, chạy trúng thầy, rồi bệnh đằng đông chữa đằng tây, bệnh ở thân vật lý mà mình vội vàng cầu thầy, tụng kinh, làm tay đàn chẩn tế, và đủ thứ chuyện được bài vẽ, hao tiền tốn của, và cuối cùng thì chuốc quả vào thân và quay lưng lại thù ghét tam bảo nữa, tam bảo hung linh, mấy thầy đặt điều, vân vân, đủ chuyện hết. Cho nên xin các vị nhớ là cái trước tiên bệnh á, thì các thầy không phải là những chuyên gia trị bệnh, ta hãy tìm tới những bác sĩ đúng nhất để trị bệnh, xác định cái bệnh này từ đâu mà có. Có khi nó do con mắt của các vị sự cố gì đó nó ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Có khi nó do tai của các vị, có khi do mũi, tai mũi họng liên hệ tới thần kinh. Có khi do hệ thống máu các vị bơm lên không đủ để nuôi thần kinh, rồi các vị nằm chiêm bao, các vị thấy dường như bên cạnh mình có người nằm nhưng mà có ai đâu, do hệ thần kinh của ta nó sinh ra cả. Đi vào cái thế giới tu thôi các vị, nó cũng có rất là nhiều cái điều phát sinh từ quan tưởng. Cái con đường tu đúng nhất là cái con đường bình dị, ổn định, không có thần thông, không có thấy Phật bà, Phật ông gì hiện ra cả. Cái chuyện đó nó rất là trật chứ không trúng gì cả. Không có thấy mình bay đi đâu cả, không có thấy mình lên cõi trời hay là vân thánh chỉ của Ngọc Hoàng đi làm đạo vậy, không có cái chuyện đó. Đối với người tu thật sự, nghĩa là đời sống họ gắn liền trên mặt đất này bình thường với con người. Tự giác nó phát sinh không có nghĩa là các vị biết quá khứ vị lai gì mới gọi là tự giác phát sinh. Tự giác phát sinh đúng nghĩa đạo Phật gọi đó là các vị nhìn mọi pháp bằng cái nhìn con mắt, nhận biết rõ là mọi vật đều vô thường, đều sinh diệt, đều đến đi. Người tu hành vững vàng nghĩa là người đó đứng giữa trần gian này mà buồn vui giận ghét vân vân của cuộc đời đổ vào đời họ như những giọt nước đổ vào lá sen không dính, đó là người tu giỏi. Chứ không có nghĩa là người đó có được thần thông phóng hào quang hay là hai hình nổi sắc gì mà là người tu giỏi đâu. Tu giỏi nghĩa là họ sống được giữa nhân gian, họ hòa thuận được với mọi người, lòng họ mênh mông, họ có thể an bình giữa cuộc sống, họ nhẹ nhàng với cái thành cái bại, họ sống và chết như trò chơi thôi, đó là người tu giỏi. Chứ không phải có thần thông, không phải ông đó nói chuyện quá khứ vị lai gì đúng phong pháp về mình là người tu giỏi. Thưa không, đánh giá đạo Phật chân thật lắm. Và từ cái điều này thì có một lời khuyên là đầu tiên các vị hãy đến những bác sĩ chuyên môn về thân, về thần kinh đó, chăm sóc trước. Cái thứ hai, chúng ta không thể loại trừ được cái thế giới vô hình có mặt chung quanh chúng ta. Ngày xưa thời Đức Thế Tôn tại tiền có một vị tỳ kheo cũng rất là lạ. Đó là tự nhiên sau ông đi khất thực có một bóng của một cô gái đi theo sau lưng. Và ông về tới Tinh Xá Trúc Lâm, đi vô trong tăng xá thì cũng có bóng một cô gái đi theo. Và các thầy tỳ kheo thưa với Đức Thế Tôn là cái ông thầy này không có thanh tịnh, có một người con gái luôn đi theo, cho nên xin Đức Thế Tôn đuổi ông. Thế Tôn nó phải bắt được tay, vai được cánh chứ, các ông nói thì làm sao tính. Thế nhưng mà rình thì thấy cô gái nó vô tăng phòng ông là biến mất. Rồi các thầy tỳ kheo không bằng lòng chuyện đó, cho nên nói với các cư sĩ là cái thầy kia không có thanh tịnh cho nên đừng cúng dường. Và các cư sĩ thì nói là cái chuyện phạm hạnh hay không phạm hạnh là chuyện của các thầy, còn cái chuyện các thầy ôm bát xác thực thì chúng tôi có bổn phận là xác bát cúng dường nhé. Các thầy chung quanh thấy cái chuyện làm áp lực rất không nên thân, cho nên lại nói với nhà vua, nó xin vua ra cái pháp chế bắt ông thầy tỳ kheo kia đừng cúng dường. Nhà vua nói ồ, để tôi đi rình thử. Nhà vua cũng chịu khó đi theo, thì thấy rõ ràng có một cô gái. Tới chừng ông đi vô trong pháp đường thì cô gái biến mất. Cái nhà vua đi theo nhìn tới nhìn lui, dở với sàn ngồi có chung với không thì không có. Nhà vua mới lại nói với vị tỳ kheo kia, nói thưa thầy, tôi đã nghe rất là nhiều người phản bác, nhưng mà thực tế thì không ai cả, ngài là một thầy tỳ kheo rất là phàm hạnh. Thế nhưng mà có điều kỳ lạ như thế này, từ nay xin thầy đừng đi khất thực bất cứ nơi nào cả, cứ tới khất thực tại hoàng cung tôi sẽ cúng dường cho thầy. Và các thầy thấy cái chuyện càng ngày càng thậm tệ ra, mình ghét ông thầy này vô cùng, mà ổng lại được nhà vua chu cấp thức ăn từng ngày, giận ghê. Cho nên lại một lần nữa bạch với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói được rồi, kêu thầy đó tới đây cùng với các ông tới đây, ta sẽ phân giải. Thế thì kêu vị tỳ kheo kia tới, hỏi chứ ông từ ngày xuất gia theo giáo pháp của ta có thanh tịnh không? Thầy nói là bạch Thế Tôn, từ ngày con xuất gia vào giáo pháp, Đức Thế Tôn rất là thanh tịnh, kể cả trong ý tưởng của con cũng chưa bao giờ nghĩ đến cái sự ô uế. Thế Tôn nói, thế thì tại sao các thầy đây đều nói ông có một bóng con gái đi theo? Nói là bạch Đức Thế Tôn, con không hề thấy ai đi theo con cả. Và sau đó thì Thế Tôn giải thích, Thế Tôn nói là trong quá khứ thầy kheo này là một thiên nữ ở cung trời, thấy một thầy tỳ kheo thời Đức Phật Ca Diếp đi khất thực rất là thanh tịnh, rất là trang nghiêm, cho nên cô muốn gạo một chút thôi để cho các thầy nghi ngờ nhau đùa vui thôi. Quá hình của cô gái đi theo sau lưng, rồi tới gần tới một khúc quanh vắng cái cô biến mất. Cái những người bạn đồng tu á, người ta mới hè nhau, người ta xỉa xói ông thầy kia. Và sau đó thì cô tiên kia biết cái lỗi của mình, ăn năn tới xin sám hối với thầy kia, nói thưa thầy không phải như thế, người bạn tu của thầy rất là thanh tịnh, nhưng mà do vì tôi muốn tiêu chút thôi, xin thầy cho tôi sám hối và xin thầy đừng đối xử với thầy kia như thế. Và trong nhiều kiếp về sau thì trong đời sống, cái vị tiên nữ kia dần dần đủ phước lành làm một vị tỳ kheo tăng, nhưng mà cái nghiệp lực hồi xưa trêu gạo làm ô uế danh vị cung vị tỳ kheo, nó đeo đẳng cho tới lúc chứng là hán quả rồi vẫn còn có một cái bóng mờ của nghiệp lực nó đi theo. Thế Tôn giải thích như vậy, các thầy tỳ kheo rung mình rất là sợ. Thưa các vị, đùa thôi, đùa rồi sám hối rồi còn như thế. Và từ cái điều mình dẫn ra câu chuyện đó để thưa cùng các vị là trong thế giới vô hình có chứ không hay không, xung quanh ta đầy dẫy, đưa ta về đụng thiên thần, đụng ma quỷ. Cảnh giới này gọi là phàm thánh đồng cư, tức là phàm và thánh nhân cùng có mặt nơi đây. Có mặt trong cuộc sống đời thường, tôi không thể lường được các vị là thánh hay là hiền, tôi không biết. Rồi các vị nhìn tôi ông thầy tu, nhưng các vị cũng không biết tôi là ông thầy tu phàm tăng hay là thánh tăng, hay là cái ông tăng thấp hơn phàm tăng, đâu biết được, không ai biết được cả. Đó là mặt hiện tượng. Còn mặt tinh tế vô hình thì các vị thử hình dung là mắt của ta nó có một cái nhìn ở một biên độ nào đó thôi. Nó không thể nhìn, nó không thể nhìn khác hơn con mắt của nghiệp thức loài người. Ví dụ thế này, ví dụ với chúng ta thì tất cả những người nảnh nó đi vô võng mạc mình, nó lưu lại bao nhiêu giây, hoặc là nó bao nhiêu phần trăm giây đó nó mới mờ đi, nó mới tiếp thu một cái ánh sáng khác, một cái hình ảnh khác. Với con chuồn chuồn thì nó không phải vậy, nó nhạy lắm. Con chuồn chuồn có bị cầm cây hương, có bị quay một vòng thì nó thấy cây hương di chuyển vậy, chứ nó không phải thấy một vòng lửa. Nhưng mà con người thì ban đêm mà ai quay một vòng thì thấy vòng lửa chứ không phải thấy cây hương di chuyển. Cái độ nhạy của mắt ta thua chuồn chuồn. Chuồn chuồn nó cùng một lúc nó nhìn phía trước, phía sau, phía trên và phía dưới, con mắt của nó to hơn cái đầu kia mà. Nó mắt nó là mắt kép. Rồi con mắt loài người thì chỉ nhìn thấy được ban ngày, không nhìn thấy ban đêm. Mắt loài chim cú thì ban đêm nó nhìn rõ ban ngày, ban ngày nó không thấy được. Thế thì thưa các vị, mắt tai mũi lưỡi ta nó hạn chế trong một phạm vi nhất định nào đó, nó không thể thấy hơn cái màu sắc nó đã tiếp nhận đâu. Do vậy cho nên cảnh giới vô hình có bên cạnh ta mà ta không thấy. Và điều này các vị đọc trong những cái thư tịch, người ta ghi về những bí ẩn sau cái chết đó. Có những người ra đi khỏi hình hài, tâm thức họ vẫn còn, họ còn vất vưởng. Họ thấy người thân họ khóc, họ đứng họ vỗ vai, nó đừng khóc, tôi đây mà. Thế mà mình đâu có biết. Do vậy cho nên trong cái sinh hoạt của Già Lam Tự Viện có những cái nghi thức như là trai đàn, chẩn tế, cúng linh, cầu siêu độ 49 ngày vân vân, nó đều có cái nguyên quỷ của nó cả. Kể cả tử thư thưa các vị, như mình trả lời hơi dài nha. Ví dụ như các vị đọc vào tử thư của Tây Tạng, ngài Liên Hoa Sinh đó, ngài Liên Hoa Sanh, ngài viết những cái văn bản tử thư để chúng ta đọc khi người chết đó. Đành rằng họ chết, thế nhưng mà thần thức họ vẫn còn lãng vãng, cho nên đọc họ nghe được, không phải nghe bằng tai, họ nghe bằng năng lượng của chúng ta gửi đến họ, bằng tâm thức của nó gửi đến họ. Và trong cái giai đoạn chuyển tiếp từ lúc thần thức đi vào thai bào, nó có một giai đoạn chuyển tiếp mà nếu khéo thì người thân có thể giúp được người kia thể nhận ra được, thể nhận ra được cái trạng thái tâm Phật bất động vô sinh của họ, để không bị chìm nổi vào trong ba cõi sáu đường. Và mình nghe cái chuyện đó mình tưởng không có ăn nhập gì, nhưng mà thưa các vị tăng Tây Tạng có điều đặc biệt là các ngài chứng nghiệm được kim thân hiện tiền. Các ngài có thể di chuyển tâm thức từ hình hài một đời này qua một hình hài khác được, cho nên mới có chuyện các vị lạc ma tái sinh. Cái chuyện này mình không thăm dò và không biết được cái sâu xa và cái truyền thống mật thừa đâu. Và rõ ràng là truyền thống mật thừa đã hé lộ cho chúng ta biết rất là nhiều điều về cái sống và cái chết. Và mình nói một vòng như thế để quay trở lại cái vấn đề là cảnh giới vô hình có mặt. Có khi người thân ta họ còn vất vưởng đâu đó, họ rất là cần cái năng lượng lành của chúng ta gửi đến. Và cái điều này các vị có giúp được người thân của các vị và giải tỏa được những cái u uẩn và những cái ám ảnh chung quanh đời sống ta hay không, là do năng lực tu của các vị, định lực của các vị. Có những cái điều nó xảy ra ta chỉ có thể tự mình làm chứ không ai giúp được nhiều cả. Các thầy, thưa đại chúng, là những bậc thầy mà có năng lượng từ bi là một, có định lực là hai, có tuệ giác thâm sâu, có cái năng lượng tu hành thực sự đó, thì chúng ta tìm không phải dễ. Nhất là đời sống ở đây, mình không dám nói quơ đũa một nắm như thế, nhưng mà nhìn chung trên mặt hiện tượng là thế này. Thưa các vị, là cái nhu cầu đời sống nó là một áp lực đè rất là nặng trên mọi đời sống của con người nơi đây. Các thầy ở nơi đất nước này cho nên cũng chung chịu một cái hoàn cảnh như các vị, cũng phải trả tiền bill từng ngày, cũng phải lo trả tiền từng tháng. Và cái kỳ lạ đó là mình thiếu nợ thì tiền nó mau đến lắm, một tháng qua rất là nhanh. Và mình trong tiền thì tiền nó lâu đến, một tháng rất là lâu mới có được tiền. Mà thiếu nợ thì một tháng qua cái vèo tới, phải không? Cho nên các thầy bận rộn vô cùng, lo lắng vô cùng, sao động cũng rất là nhiều. Và có những nơi các thầy không có nhiều thời giờ để tu đâu, bận lắm. Do vậy cho nên cái năng lực mà mình nghĩ các vị có thể làm được để hóa giải tất cả những cái hình ảnh nó mập mờ trong cõi vô hình, nó đè nặng tâm thức các vị, là chính các vị phải nỗ lực tu, người trong nhà phải nỗ lực tu thôi. Mỗi một thời công phu thiền tập, niệm Phật, tụng kinh vân vân, mình đem hết cái tâm lành của mình hướng về những người mình biết và hướng về những cảnh giới vô hình xung quanh, rải tâm từ để làm lắng dịu. Và tâm từ của chúng ta mà nó có mặt mở rộng được thì thưa các vị, nó làm cho đầm thắm dịu dàng, an bình, ổn định cái khu vực ta ở nữa kia. Người ta nói là nơi nào có một vị thầy tu rất là chân chánh thì vùng đất đó, đạo tràng đó, Già Lam đó thanh tịnh yên bình, không gian tĩnh lặng. Điều này rất đúng. Tại vì tâm ta nó là một loại từ trường rất là mạnh, sống năng lượng rất là mạnh. Thì các vị hình dung là đời sống gia đình các vị mà các vị bất an sầu muộn thì cả gia đình họ xôn xao theo các vị à. Rồi các vị mà có một cái tâm thái rất là an lạc, rất là vui, thì gia đình các vị người ta cảm nghiệm được, con các vị, vợ các vị, chồng các vị cảm được cái năng lượng này. Thì cũng thế, thưa các vị, cảnh giới vô hình có chứ phải không? Và chúng ta chỉ có thể làm được đó là mình làm thế nào tu tập để có cái phẩm chất tu, năng lượng tu, có định lực của chính tự thân và từ quy lực của tâm, mình mới rải tâm từ đến những cái hình ảnh mình thấy, những cái hải hùng mà mình đã kinh qua, hoặc là trong lúc các vị ngủ mà bất chợt chiêm bao nó ghê gớm xuất hiện, thì các vị ngồi dậy bằng cái tâm thức định tĩnh, đừng có hoảng loạn, ngồi dậy mình niệm Phật, niệm chú, xưng tán danh hiệu Phật, rồi nhắm mắt lại, rải tâm từ đến với những cái hình ảnh mập mờ trong giấc ngủ của ta. Có khi, thưa đại chúng, là chung quanh ta, người thân ta trong quá khứ, hoặc là những người có cùng một tần số tâm thức ta đó, họ đến với ta, họ nhờ vả ta, họ nhờ vả cái năng lượng lành của ta. Họ không có cố ý hại các vị đâu, họ muốn nhờ các vị giúp giúp họ để vượt thoát. Có khi những người đã ra đi khỏi cuộc trần rồi, nhưng mà cái tâm chấp trước của họ đối với thân của họ, đối với người thân gia đình của họ không có rời, cho nên thay vì họ tái sinh lại thì họ không chịu tái sinh, họ vẫn vơ vất va vất vưởng vậy thôi. Và cái điều quan trọng là ngay nơi đời sống này ta phải tiếp xúc với cái chết từng ngày, với cái hình hài bọt bèo này, nhìn nó như thật, nhìn nó là cái của tạm đến đi. Bằng các vị mà không tu tập giỏi thì các vị cứ chấp chặt thân này là tôi, người kia là chồng tôi, người kia là vợ tôi, người kia là con tôi. Thưa các vị, cái tâm thức đó nó cuộn tròn đời sống chúng ta lại trong cái vòng sinh tử luân hồi, quay đi quay lại, quay đi quay lại, quay hoài thôi. Chấp ngã, từ cái chấp ngã nó ái chấp về người thân, và từ ái chấp người thân cho nên mình quay đi trở lại trong cõi luân hồi. Giáo lý đạo Phật đặt nền tảng căn bản trên cái giác ngộ vô ngã là vậy. Tại sao vô ngã? Đi vào cái tầng cạn của giáo lý nào cũng dạy chúng ta về vô thường đã. Vô thường của thân, vô thường của hoàn cảnh, vô thường của tình cảm vui buồn, vô thường của sự kết hợp vợ chồng tay cũng là loại vô thường nữa. Để xả ly gì? Ái chấp, xả ly ái chấp. Để rồi dần dần các vị thấy loại trừ tất cả những cái ái chấp, thân này là tôi, người này người yêu của tôi, các vị mới loại trừ được. Rồi các vị mới thể nhận ra cái tự tâm giác ngộ của các vị vốn là cái không sinh không diệt được. Còn bằng không thì cái đời mình hết liễn vô cái chuyện tham tiền, tới liễn vô cái chuyện tham gì? Tham danh nhé. Rồi tham thân, rồi tham thân người kia. Trẻ thì mình ái ông xã mình, bà xã mình. Già một chút cảm thấy cái của nợ này chán đời quá thì thương con. Thưa các vị, có khi người ta không thương chồng, thương vợ nhiều đâu, thương con nhiều. Không hề có bà mẹ nào không thương con cả. Và không hề có cái thương nào mà không có chất ái bên trong cả. Các vị nhớ nha, ái là cái nghiệp dẫn đầu để nó xui khiến chúng ta đi một vòng nó cõi tử sinh. Các vị hỏi khắp những bà mẹ, có bà mẹ nào không thương con không? Không, bỏ chồng được nhưng mà không bỏ con được. Dường như 99.9% người đàn bà đều thương con mình hơn cả người hôn phối mình. Và khi con mình nó lớn ra khỏi vòng tay rồi, mà nếu đứa nào nó sinh ra cho mình một đứa cháu nội, đứa cháu ngoại gì đó thì thôi rồi, mình gắn tất cả sự thương yêu của mình vào cháu rồi. Nó quay tròn vậy. Cho nên thưa các vị, cảnh giới vô hình có chứ phải không? Mà khi cái năng lực tu các vị mà vững mà giỏi thì các vị mới vượt ngang được. Và cái chuyện tu đó không phải là đợi đến lúc chuyện xảy ra là tu, tu ngay bây giờ. Ta hình dung là nhà của ta mà ta bỏ đi chơi hoài, nhà đó trống, thế thì cái gì cũng có thể nhảy qua đây được hết đó. Họ mượn nhà họ ở. Đầu tiên thì họ hiện hình ra trong lúc các vị ngủ, lúc thần trí các vị mơ hồ, lúc cái cơn bệnh đó làm cho thân thể các vị suy yếu. Những lúc đó thì chập chờn hình ma bóng quế hiện ra. Nhưng mà sẽ tới một lúc nào đó các vị không có làm chủ thân của các vị, các vị luôn để cho lòng các vị đi chơi rất là xa. Người ở đây mà lòng đi chơi biệt mù xa, cho nên sẽ có lúc họ vô mượn nhà, lúc bình thường thì không cần bệnh hoạn gì cả. Họ nhảy vô họ mượn nhà, họ nói năng, rồi họ làm đủ mọi việc hết. Rồi lâu lâu họ ở chơi vài ngày, Đầu tiên họ mượn 5-3 phút, lần lần họ ở rất là lâu. Do vậy cho nên thưa các vị, cái phương pháp của Đạo Phật là anh hãy làm chủ cuộc đời anh. Anh hãy luôn an trú tâm ngay cái hình hài này. Trong mọi cái đi đứng nói cười, anh luôn là chủ hình hài. Nó có hai điều rất là ngược. Đó là giáo lý Đạo Phật dạy chúng ta đừng coi cái này là ngã, xả ngã, phải không? Nhưng mà trước khi xả ngã anh có cái gì cái đã? Có ngã rồi mới xả ngã được. Chứ anh chưa có ngã anh xả cái chi? Anh muốn bố thí tiền anh phải có tiền, chứ chưa có tiền anh bố thí với ai? Thế thì trước cái chuyện quán chiếu về thân, không phải là tôi thân vốn vô thường, thân vốn hư quyển, thân vốn là bòn bèo, là ô uế, thì anh phải mời tâm anh về lại ngay nơi thân, anh mới có cái năng lực nhận diện về nó. Còn chúng ta mập mờ, chúng ta chưa từng ghé lại thân này. Hình hài nó sinh ra giữa thời gian 50 năm, 70 năm, nhưng mà tính cái thời gian để tâm thức mình đi chơi thì nó nhiều hơn thời gian mình có mặt giữa trần đời, thì nó sai. Cho nên luôn lúc nào ta cũng phải làm cho thân mình đủ mạnh, thần trí mình đủ vững. Đó là cái cách mà chúng ta tu. Và năng lực của cá biệt đủ mạnh thì không có một cái thế lực vô hình nào hù dọa trong giấc ngủ hay là giữa lúc thức gì cả. Và cái năng lực thần kinh của họ mạnh, tức là tâm thức họ đủ mạnh, thì thưa các vị, tới chừng họ trả lời này về cho các bụi, họ ra đi cũng sừng sững hiên ngang. Còn mình mà không khéo tu để cho tâm thức mình nó luôn bồng bềnh đi chơi, thế thì các vị vừa đổ bệnh là mọi thứ nó áp tới, nó hù dọa các vị, nó lôi kéo các vị, nó dẫn các vị đi. Sợ đi là vừa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa đại chúng, con xin đọc câu hỏi. Những câu hỏi này bắt nở từ cái trước. Kính bạch thầy, xin thầy cho chúng con biết tại sao lúc Phật sanh không đi theo bao nhiêu bước mà phải đi 7 bước, và ý nghĩa của 7 hoa sen. Thành thật cảm ơn thầy. Thưa, trong truyền thống Đạo Phật, những cái con số mà nó liên hệ đến cái giáo lý Đạo Phật, dường như số 7, số 9 nó hiển nhiên rất là nhiều. Và trước khi nói điều đó, mình bàn về con số. Thưa các vị, con số lẻ là con số của sự sinh trưởng, và con số chẵn là con số của sự nằm yên và chết. Nguyên tắc của sự cấm hoa, bình thường người ta cấm 1, 3, 5, 7, 9, hoặc là một cụm hoa rất là lớn rồi. Số lẻ là như vậy, phải không? Mình không có học cấm hoa, mình biết đại khái vậy thôi. Và mình nhìn cái hiện tượng của thiên nhiên cũng vậy. Bảy sắc cầu vồng, phải không? Người ta đếm kỹ là bảy sắc cầu vồng, chứ không có 10 sắc cầu vồng. Và thiên nhiên nó rất là kỳ lạ, nó có những điều nó rất là trùng hợp. Thứ hai nữa là trong cái văn học của Vệ Đà hay là văn học của Bà La Môn, thưa các vị, đã ảnh hưởng vô cái giáo lý Đạo Phật rất là nhiều. Nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, tái sanh, vân vân, đó là cái đã có sẵn trong truyền thống giáo lý của Bà La Môn, chứ không phải Đức Thế Tôn chế tác. Mình đừng nghĩ là những tôn giáo khác không có tuệ giác. Thưa không, tôn giáo nào cũng có một cái tuệ giác nhất định. Vị giáo chủ nào có mặt trên cuộc đời cũng là những người phát triển được tuệ giác đến một cái tầng cao. Hồi giáo, Kitô giáo, Bà La Môn giáo, vân vân. Có điều cái chiều dài của nó thì thưa các vị, nước càng xa nguồn thì nó pha với bùn với đất, do cái điều kiện của dòng nước chảy ngang qua, cho nên nó nhượng thêm cái phẩm chất của vùng đất đó, nó trở thành cái đặc tính văn hóa khác biệt thế thôi. Nhưng mà từ nguyên thủy thì nó đều có một cái dòng tuệ giác phát sinh giống như nhau. Ý của mình muốn nói là thưa các vị, cái tổ chức của mọi tôn giáo á, nó xa, rất xa với cái nguồn nguyên thủy của các vị giáo chủ khai thác. Và từ điều này chúng ta nhìn lại, thưa các vị, là con số 7, con số 9 hay là cái con số tượng trưng nhất là 84.000 pháp môn đó, thưa, cũng là một loại con số tượng trưng của triết học. Nếu bảy sắc cầu vồng nó là cái định chuẩn của thiên nhiên, thế thì người ta có thể vận dụng Đức Thế Tôn đi 7 bước. Đôi khi lịch sử nó không phải là thực, mà nó là cái biểu tượng của triết lý được con người gửi gắm vào. Đức Thế Tôn, thưa các vị, cái lịch sử Đức Thế Tôn được hình thành sau khi Thế Tôn Niết Bàn, và nó qua cái dòng chảy rất là dài, cho nên người ta gia cố thêm rất là nhiều vấn đề trong đó, nó không phải là lịch sử thật. Mình nên hiểu như vậy. Ngay như cuộc đời của những vị tổ gần nhất, cũng giống như có một lần mình đã chia sẻ trong Pháp Bảo Đàn Kinh đó. Pháp Bảo Đàn Kinh đó, sinh ra từ một vị Lục Tổ Huệ Năng, đó là một ông tiều phu đóng củi miền Nam Trung Hoa, vùng Lãnh Nam. Và cái căn cơ đặc biệt là khi ông thành tổ rồi thì ông trở thành một vị giáo chủ rất là lớn, xây dựng nên cái truyền thống, nên cái dòng chảy của Thiền Tông Trung Hoa. Và những người ghi lại những dòng lịch sử của Ngài Huệ Năng thì người ta muốn làm một việc là đánh bóng lịch sử của ông, cho nên người ta mới chú thích thêm là gia phả của Lục Tổ Huệ Năng vốn từ vùng đất Phạm Dương. Vùng Phạm Dương là cái vùng mà họ Lô rất là nổi danh là quan lại của triều đình thời nào đó. Cho nên họ mới kéo cái gia phả từ vùng Phạm Dương về lại tận cái vùng quê mùa hẻo lánh Lãnh Nam, để nói là cái con người này có cái gia phả rất ưa quý tộc. Cái điều này nó rất là đông phương, không có chi lạ. Có những ông vua khi được làm hoàng đế rồi thì cái điều đầu tiên ông phải làm đó là ông truy phong ông nội ông cố ông đều làm vua cả. Thế nhưng mà ông nội ông cố ông có làm vua bao giờ? Đánh bóng lịch sử, đó là cái đặc tính của con người. Cho nên từ cái nhãn quan này mình nhìn về lịch sử Đức Phật, thưa các vị, có khi những cái điều mà chúng ta nghe về bảy bước bảy đó xe có khi nó không phải là lịch sử thật đâu. Ta hãy quan niệm Ngài sinh như con người bình thường. Tại vì sao? Ngài vẫn già như một người bình thường. Ngài trả lời Ngài về cát bụi như một người bình thường. Ngài cũng bị bệnh kiết lỵ, rồi Ngài nằm giữa tán cây sa la. Ngài thành Phật là thành cái chi khác, chứ không có nghĩa là con người đó sinh ra rồi đi trên bảy hoa sen, rồi sau đó đưa tay chỉ trời chỉ đất rồi nói mấy câu rồi mới chịu nằm xuống như con người. Thế thì trần gian này ai mà tu hành được? Chúng ta là phàm phu làm sao chúng ta tu? Tối thiểu thì chúng ta không đi được bảy hoa sen thì cũng đi được một cái hoa sen, mình mới có khả năng tu chứ. Còn không có đi cái hoa sen nào thì mình phàm phu chai mất rồi. Thành ra thưa các vị, mình tự cảm thấy mặc cảm vô cùng. Cho nên ta hãy nhìn bằng con mắt của một người rất là thực tiễn của cuộc sống đời thường, là nhìn Đức Phật như một người thường thôi. Ngài hơn chúng ta ở chỗ là Ngài giác ngộ rất là sớm, Ngài nhận ra cuộc đời này vốn vô thường. Rồi Ngài đào xới rất là sâu cái vùng đất thân tâm này để thấy là trong cái vô thường có cái thường còn, không sinh không diệt. Mở con đường trí tuệ, mở cánh cửa giáo pháp để chúng ta đi vô thôi. Còn tất cả những cái chuyện được xây dựng chung quanh cuộc đời Đức Phật, như bảy bước trên bảy đó sen, có chín rồng phun nước, vân vân, chuyện đó thôi, nó thuộc về cái lĩnh vực của huyền thoại rất nhiều. Chúng ta hãy để nó nằm yên đó, và mình giải thích, mình vận dụng nhiều điều giải thích cho nó rất là thông minh. Thì thưa các vị, cũng là cái cách giải thích của mình. Có khi mình không làm để Đức Phật sáng thêm, mà mình còn làm cho người ta có cái nhìn lệch lạc về cuộc đời Đức Thế Tôn thêm. Cho nên với cái nhìn của tôi, riêng bản thân tôi, thì thưa đại chúng là tôi nhìn Đức Thế Tôn bình thường. Khi Thế Tôn 80 tuổi, Thế Tôn cũng già cũng bệnh, Thế Tôn cũng dễ thương vô cùng. Khi nói A Nan ơi, ông đấm lưng giùm ta, đau lưng quá. Và cái điều này đọc vô văn học A Hàm thấy thương Đức Thế Tôn lắm. Dòng họ Thích Ca cất một cái giảng đường mới, mời Ngài về khánh thành giảng đường. Thường thường mình khánh thành nhà, khánh thành cửa thì mình rất ư là rườm rà, rất ư là nhiêu khê về cái chuyện thù tạc vãng lai. Trong khi đệ tử thực sự của Đức Phật thì khi khánh thành, đầu tiên là mời Đức Thế Tôn về, có tất cả những cái gì trang trọng quý báu, cúng dường và thỉnh Đức Thế Tôn giảng pháp. Ngài giảng pháp từ đầu hơn, và thính chúng thì rất thích nghe, cho nên Ngài giảng hơi, Ngài đau lưng, Ngài nói thôi ta đau lưng Ngài, một kiện liên à, thầy thay ta giảng pháp cho thính chúng nghe đi. Ông vô nằm, cứ đâu có khác gì ông già bình thường với chúng ta, phải không ạ? Và mình hãy dùng cái lăng kính để nhìn về cuộc đời Đức Phật. Rồi có một lần mình coi phim hoạt họa, mình thấy thương Đức Phật ghê. Tới lúc ngài 80 tuổi rồi, mặt của ngài nhăn, thấy rất là thương. Và ngài cũng nói cái tiếng trầm trầm, cái người thuyết minh cũng hay, nói cái giọng rất là già. Và hãy nhìn như thế để thấy Đức Phật rất từ gần với mình để mình có thể tu được. Và tóm lại một điều, mọi cái vấn đề của quyền sử, họ thêm thắt điều nọ điều kia, nó có một cái phần ý nghĩa nhất định ở trong đó, nó có cái nội hàm triết lý nhất định trong đó, chứ không phải không. Có điều chúng ta chưa vội khai thác vô đó làm gì về ý nghĩa của bảy bước trên bảy đó sen. Chúng ta chỉ nhìn bằng con mắt rất là bình thường của chúng ta nhìn về cuộc đời Đức Phật để biết một điều rằng Đức Phật như chúng ta không khác. Ngài sinh ra từ bà hậu Maya, và mẹ ngài mới sinh ngài được 7 ngày thôi đã ra đi, và cái người nuôi dưỡng ngài để trưởng thành đó là bà Mahabhasabade. Và ngài có cuộc đời vẫn bình thường, vẫn cưới một nàng hoàng hậu, đó là Yayudhala, và có một người con trai tên là La Hầu La. Và 80 tuổi vẫn trả lời ngài về cho các bụi ra đi thôi, bình thường như thế. Ngài chứng quả chánh giác không phải là chứng cái gì nó kỳ lạ. Ngài chứng chánh giác là do vì ngài quay về đào xới trong cái vùng thân tâm rất là sâu thẳm để nhận ra cái tự thể không sinh không diệt nơi chính là ngài năm quẩn mà ngài chứng được thôi. Và cái điều ngài thực chứng, cái điều đó nơi các vị cũng có, tức là ngài chứng nghiệm cái tâm Phật vô sinh của ngài thì nơi các vị cũng đang sở hữu cái tâm Phật vô sinh, chứ các vị không có thiếu cái gì so với Đức Thế Tôn cả. Chỉ có điều các vị chưa thành Phật, cho nên người ta chưa có đánh bóng lịch sử của các vị đó thôi. Các vị thành Phật đi rồi, người ta sẽ nói các vị đi trên 14 cái hoa sen, chứ không phải là 7 hoa sen đâu. Dạ thưa thầy và thưa đại chúng, cái câu hỏi này vào ngày 15 tây tháng 5 2009. Dạ thưa thầy, xin thầy tóm tắt một số điều đơn giản và thực tế cần thiết để cho chúng con những người cư sĩ được thực hành hàng ngày tu tập có hiệu quả nhất, và chúng con xin cảm ơn thầy. Thưa các vị, là cái điều này đặt ra cho tôi như là điều khó, tại vì tôi có cái bệnh nói rất là dài, nói quanh quanh đủ chuyện hết. Tại giờ biểu tóm tắt thôi thì tôi tùy thuận các vị tóm tắt một đôi điều để các vị có thể thực tập được. Thưa các Phật tử, là trong đời sống chúng ta giữa nhân gian này thì mỗi người có một hoàn cảnh rất là khác nhau. Chúng ta phải đối phó với hoàn cảnh xã hội nó muôn mặt, đối phó với đời sống gia đình của chúng ta cũng rất là khác biệt. Có điều mình giống nhau ở chỗ là chúng ta ai cũng đi làm, phải không? Ai cũng có một cái thời giờ nhất định để ngủ và nghỉ, phải nhau không? Thế thì hai cái điểm chung đó mình có thể tạm tóm tắt đưa ra vài cái tiêu chí để cho các vị có thể khéo thực tập. Có thể các vị làm một ngày 12 tiếng hoặc ít hơn, thế nhưng mà cái thời gian nhất định là trước khi các vị ngủ, các vị cần phải chuẩn bị thân thể của các vị cho mát, cho dịu, cho khỏe. Thế thì cái thời điểm đó, thời điểm tốt nhất để chúng ta có thể thực tập được, công phu được, mình có thể dành cái thời giờ chừng nửa giờ hoặc ít hơn nửa giờ hoặc nhiều hơn, tùy cái điều kiện đời sống gia đình của các vị. Các vị thiền tập trước khi ngủ, điều này rất là hay. Trước khi ngủ mà mình để cho lòng mình nó trôi nổi bồng bềnh vô những cái lo âu phiền muộn, hoặc là mình mở chương trình phim ảnh mình coi để giải trí trước khi ngủ, thì thưa nó tàn phá thân tâm mình vô cùng. Các vị thử thực tập thiền 30 phút hay ít hơn. Có thể các vị ngồi trên sofa, ngồi trên ghế thường, ngồi kiết già trên bồ đòn, hoặc là các vị nằm. Và thưa, một phương pháp mà mình hay mình hay hướng dẫn các Phật tử đó là hãy để tay vô vùng bụng vậy. Cái phương pháp này là cái sự thực tập nó rất là căn bản để chúng ta có thể đem tâm về lại ngay thân rất là dễ. Xin thưa lại là không có gì nó đưa các vị vào chiều sâu bằng hơi thở của các vị cả. Thử hình dung coi, ta nhắm mắt để quán chiếu thì thưa rất là khó, nhưng mà ta hãy đem cái sự nhận biết của ta đặt vào hơi thở để hơi thở nó tự đưa cái sự nhận biết của mình đi vô thì nó dễ hơn vô cùng. Và mình hãy đặt tay vô vùng bụng, đầu tiên là mình cảm nhận hơi thở, thở vào bụng mình nó phồng ra, thở ra bụng mình nó xẹp xuống. 30 phút thôi. Và nếu đang cái lúc mà các vị thở vào thở ra, nhận biết bụng đang phồng lên xẹp xuống ấy, mà tâm thức các vị nó lỡ nó chạy đi thì sao? Thưa thì mình cứ lôi nó lại, nó hãy dừng lại ngay trên đây thôi. Phải nhận biết tay tôi đang đặt bên bụng đây. Cái câu mà đôi khi mình hãy dẫn là vỗ lòng tự hỏi đó. Đôi khi mình cũng phải đặt tay lên bụng để vỗ bụng mình tự hỏi coi, tâm ơi tâm mới ở nơi đâu, mới hãy về đây, ở ngay bàn tay của ta để nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra. Và thưa, cái điều này nó lợi ích vô cùng đối với các vị, chứ không có bị thiệt thòi gì đâu. 30 phút các vị thực tập điều này, giấc ngủ sẽ sâu hơn. Và người nào ngủ được một giấc ngủ sâu, đi vào được chiều sâu thì thân dễ an lành, khỏe khoắn. Sáng hôm sau thức giấc, ta nghe rất là nhẹ nhàng, rất là an lạc, sức khỏe nó hồi phục nhanh lắm. Đó là cái cách hay nhất của chúng ta thử thực tập. Rồi cái cách thứ hai, thưa các Phật tử, là ai cũng có chung một cái điều không thể tránh được, đó là chúng ta đều đến một cái giờ nhất định nào đó mình phải thức, có phải vậy không? Và thông thường đời sống gia đình thì các vị thức các vị làm chi? Dậy xuống giường, lật đật đi, rửa mặt, rửa mày, lo ăn, lo uống, lo thay áo, thay sống, cái sửa soạn đi làm. Thưa, ta hãy tập cho đời sống mình có một thói quen là vừa thức giấc không làm gì cả, nằm yên đó. Nằm yên đó mà yên tĩnh là, chứ đừng có trong cái tình trạng mơ mơ màng màng. Thưa, nằm yên đó, bắt đầu mình nhắm mắt, mình dùng cái sự nhận biết của mình quét một vòng từ trên đầu xuống dưới chân. Mình nhìn thử, dùng con mắt bên trong thôi. Mắt này thì nó không thấy từ trong đầu tới dưới thân đâu. Dùng con mắt bên trong để ý từ trên chân tóc dài xuống dưới bàn chân. Mình hãy kiểm tra một vòng hình hài của mình, coi có chỗ nào nó bất an. Và cái sự nhận biết của tâm thức các vị nó đi từ trên xuống dưới. Cái điều đầu tiên ở mức độ cạn là nó kích thích được cái sự nhận biết của từng tế bào trong hình hài ta. Nào ngũ tạng lục phủ của ta nó cũng được sự nhận biết đi ngang qua, giống như mình dùng một cái máy scan đó, chụp từng lớp vậy đó. Và thưa các vị, tim gan hay là ngũ tạng lục phủ các vị nó đều nó hoạt động được là nhờ hệ thần kinh của các vị. Hệ thần kinh nó chuyển tải tất cả những cái thông tin, có khi những cái thông tin đó được mã hóa sẵn, cho nên không cần ra lệnh bằng tâm thức nó vẫn làm việc. Mình sinh ra mình đâu cần chỉ đạo mà tim của mình nó nhịp rất là đều. Mình sinh ra mình đâu cần phải dùng tâm thức mình chỉ đạo mà gan của mình nó luyện lọc máu. Rõ ràng là hệ tuần hoàn nó vận hành một cách liên tục, nó không cần vào cái sự chỉ đạo của các vị. Tức là cái sự chỉ đạo của tâm thức nó được mã hóa sẵn từ lúc mình mới chào đời, cho nên nó vận hành y như thế. Nhưng mà thưa các vị, cái máy điện toán á, các vị mà sử dụng không có cái tiến trình sử dụng, các vị mà nó lộn xộn, không có một cái thời gian để cho nó hoạt động á, thì nó, thưa các vị, nó lóc máy, nó đứng lại, có phải vậy không? Mình dùng cái ví dụ để cho nó dễ hiểu thôi. Thế thì tâm thức của các vị, dù rằng thân này được mã hóa ngay từ bé thơ, nó đã theo cái hệ vận hành của thần kinh chúng ta để nó vận động như thế. Thế nhưng mà trong đời sống của chúng ta sao động bất an, chúng ta là một cái loại máy vi tính sử dụng chưa xong chương trình này, lật đặt bật chương trình khác, nó rốt tung lên thế này nhiều lần như thế, thì thưa các vị, máy sắt thép còn hư không nữa, hình hài này nó mỏng manh lắm. Do vậy mình quét một vòng có nghĩa là gì? Có nghĩa là các vị lau sạch hết tất cả những cái ký ức cặn bã nó còn tồn động, nó làm cho từng tế bào hệ thần kinh của chúng ta tiếp thu được cái mật mã thông tin từ trung khu thần kinh chứ chẳng có chi lạ. Và mình làm được điều này, điều thứ hai lợi ích đó là nó làm thư giãn toàn thân của các vị. Mình quét một vòng xong rồi mình bắt đầu làm một việc là lắp cái chương trình mới vào cái máy này. Thế nào là lắp chương trình mới? Cái điều này thì đệ tử Đức Phật phải làm thôi, chứ không phải là chỉ cả người muốn mang hạnh phúc đến đời sống mình phải làm thôi. Ví dụ như sáng hôm ấy các vị thức giấc, các vị nhìn trời nhìn đất, các vị thở dài chán thiệt, ngày hôm nay y như ngày hôm qua chẳng khác gì cả. Thế thì ngày đó các vị thấy nó ảm đạm, nó u buồn. Thế nhưng mà nếu các vị vừa thức giấc, các vị dặn lòng một câu là ồ, hôm nay có rất nhiều việc mình phải làm, mình phải làm cho xong việc này, xong việc này, xong việc này. Mình phải dạy con, phải đi chợ, phải nấu ăn, phải mua sắm, phải sửa soạn, đi đám, đi đình, vân vân. Thế thì ngày đó tự nhiên cơ thể các vị nó bật dậy, năng lượng nó tràn đầy để nó giải quyết mọi việc. Mình thấy tất cả việc cần phải làm, cho nên năng lượng đời sống mình nó dâng lên cuồn cuộn thôi, có phải vậy không? Bây giờ chúng ta làm một cái điều mới hơn nữa là mã hóa lại, cài cái chương trình mới vào tâm thức chúng ta mỗi lần thức giấc. Các vị có quyền cài vào tâm thức các vị là ta chỉ còn sống một ngày, ta sống hết sức xứng đáng trong một ngày này, sống hết chân tình cho đạo, sống chân tình với sự thương yêu, hứa với lòng rằng một ngày này còn thở vào thở ra là dâng hiến đến cho cuộc đời niềm vui hạnh phúc an lạc. Ta không thể là cái liều thuốc trường sinh cho ai thì cũng là liều thuốc bổ, chứ không phải là liều thuốc độc cho mọi người ở bên cạnh ta. Ví dụ như thế. Và các vị có quyền cài cái chương trình mới vào tâm thức các vị, hoặc là các vị thầm niệm Phật, các vị hứa với lòng và các vị phát một lời nguyện rất là lớn là con nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra là con phải tu học chánh pháp. Con nguyện là kiếp sau con phải làm pháp sư thôi à, không phải dạy đạo thôi à, chứ con không thể làm người phàm. Ví dụ thế. Thưa các vị cài cái chương trình mới mẻ vào tâm thức các vị mỗi buổi sáng. Thưa người ta dặn lòng một lần, việc đó nó chưa ra làm sao cả. Dặn lần thứ hai đã có ấn tượng. Dặn lần thứ ba, thưa các vị, tự nhiên ta có một cái khuynh hướng tâm thức mình nghĩ về điều đó. Và mình lặp lại rất nhiều lần thì cái điều đó nó hằng vào tâm thức ta, nó trở thành phẩm chất đời sống ta. Rồi ta sẽ hành xử, nói năng, suy nghĩ theo cái điều mà mình đã dặn lòng như vậy. Ai cũng thế, thưa các vị. Không phải ai là thánh trong cuộc đời, không phải ai là vĩ nhân giữa nhân gian, không phải ai là người sinh ra rồi họ tự nhiên trở thành một bậc thiên tài. Thiên tài trần thế này họ đều đổ mồ hôi và nước mắt dưới chân họ để dẫm lên, và trên con đường họ đi, thưa các vị, trải đầy mồ hôi. Chưa nói thiên tài, cái thành công trong đời sống các vị, thành công về công danh, về của tiền, về sự học hành các vị, nó cũng được trải đầy mồ hôi và nước mắt dưới chân các vị. Thế thì thưa các vị, cái con đường để chuyển hóa thân tâm, để làm cho đời sống mình càng ngày càng có phẩm chất, nó đòi hỏi ta thực tập hai điều rất gần thôi. Thứ nhất, trước khi ngủ thử thực tập thiền 30 phút, sau khi thức thực tập thiền 30 phút. Đó là cái tổng kết gọn nhất mà tôi cung cấp cho các vị. Kính thưa thầy, kính thưa đại chúng, con xin đọc tiếp câu hỏi. Kính thưa thầy, con gái con đang học để trở thành bác sĩ research, và cháu phải gây mê rất nhiều con chuột, và cháu phải mổ và giết các con chuột. Cháu đang phân vân là cháu có tội hay không. Con khuyên cháu là cháu nên niệm câu chú chúng sanh quy y Phật, chúng sanh quy y Pháp và chúng sanh quy y Tăng, và hồi hướng cho những con chuột siêu thoát. Kính xin thầy cho lời khuyên con gái của con nên làm gì thêm. Cháu đang ăn chay. Cảm ơn thầy. Thưa các Phật tử, là tôi phát giác ra một điều là càng ngày tôi càng bị đặt trong cái tình thế rất là khó này. Lĩnh vực nào các vị cũng làm như tôi đều hiểu biết cả. Nào là tâm lý xã hội, nào là trị liệu bệnh thần kinh, nào là giải quyết về vấn đề thắc mắc ưu tư của con của cháu, vân vân, thưa các vị. Thưa đại chúng, là trong cái lĩnh vực y học á, người ta phải thử nghiệm nó rất là nhiều lần trên các cái loài sinh vật gần gũi với ta, có khi thử trên những loài chuột, và những cái thử nghiệm này có khi giết chết nhiều lắm chứ không phải ít đâu. Để có được một viên thuốc chúng ta uống, thưa các vị, cái quá trình dài do con người thử nghiệm trên hình thể của những loài động vật nhiều lắm. Có một lần mình đã chia sẻ cùng các vị về cái huyết thanh để chữa nọc rắn đó. Mình lặp lại đây để các vị thấy đời sống của mình nó rất là rộng và nó liên hệ rất là nhiều. Lộc Quyển lần đó làm cái tháp của thầy Giác Thanh, có một người bị rắn lục lạc cắn, tức là rắn lung chuông đó. Và thưa các vị là miền Nam Mỹ này, hai cái con bé nhỏ thôi mà rất dễ sợ. Một là cái con nhện nhện đen có chấm đỏ dưới bụng đó, thứ hai là con rắn lung chuông. Hai con này rất là dễ sợ. Và cái anh cư sĩ kia ảnh bị nó cắn, may mắn thay là mấy thầy bắt được con rắn, rắn cũng lớn, rồi đưa nó xuống bệnh viện Paloma ở gần gần Lộc Quyển. May mắn thay là người ta có một loại huyết thanh người ta trị, và tính ra cứ một liều thuốc chích vậy khoảng 90.000 vậy đó, mà chích cái 90 liều vậy đó. Và người ta bảo rằng cái anh chàng này rất là may mắn vì cái loại huyết thanh này được chở từ bên Úc về đến Mỹ chứ không phải bên Anh có. Người ta thử nghiệm đó trên những con trừu. Đầu tiên họ lấy nọc rắn này họ chích vào trừu để những con trừu kia nó mới đem cái năng lực đời sống nó phản ứng, nó bao dây hay nó trung hòa cái nọc độc đó, rồi người ta mới lấy cái loại huyết đó người ta mới cất giữ. Tất nhiên là cái tiến trình để làm nên những cái lọ huyết thanh kia nó dài dòng, nhưng mà đại khái nó là như vậy. Nghĩa là từ cái sinh thể của một loài động vật nó phản ứng lại với loại nọc độc của rắn, cái khả năng đề kháng của nó, nó giúp cho chúng ta khi tiếp nhận máu nó đi vào người thì ta sẽ trung hòa được cái loại nọc độc của rắn kia. Và mình hình dung là họ đã thử nghiệm như vậy trên những cái con trừu nó đau đến biết chừng nào, phải không? Mình hình dung là chích một loài nọc độc vào người để thân thể chúng ta nó tìm ra một cái phương án tốt nhất để nó loại trừ cái độc tố đó. Thế thì đâu phải là chuyện đùa, đau đớn nhức nhối vô cùng để có được ống huyết thế này để trị cho con người. Từ cái điều này nhìn lại thì thưa các vị, tất cả những cái thành công của y khoa, họ thử nghiệm qua rất là nhiều lần để có được một viên thuốc, một ống vaccine để chích vào người các vị. Do vậy cho nên cái tiến trình trong quá khứ họ đã từng mổ xác người để thử nghiệm, tới thí nghiệm trên loài động vật, rồi cái tiến trình này nó còn kéo dài luôn khi con người còn có mặt, là cái chuyện đem những loài động vật thử nghiệm để làm một loại thuốc trị cho con người nó vẫn còn tồn tại, nó không thể dừng ngang đây. Chừng nào con người còn sống trên hành tinh này, y khoa vẫn còn vươn lên chiều cao, thì thưa các vị, cái năng lực làm việc của những nhà khám phá khoa học, họ luôn luôn bắt những loài động vật thấp hèn kia làm vật thử nghiệm để cung ứng những cái điều kiện tốt nhất cho đời sống con người thôi. Thế nên học ngành y ta không thể trốn chạy được điều này, trừ khi các vị học cái ngành gì khác. Thế nhưng mà nó có một cái điều bù lại, đó là thế này. Thưa các vị, một bác sĩ mà ra trường rồi bằng một cái lương tâm của một ông thầy thuốc, thế thì người đó cứu được rất là nhiều bệnh. Cho nên điều thứ nhất mà những người học y phải làm, đó là hãy phát cái tâm lành: con làm tổn thương chúng sinh này, con xin nguyện đền đáp lại bằng tất cả cái lòng yêu thương của con đối với những con người tật bệnh, và xin nguyện như tất cả những cái loại sinh vật này, nó được con thử nghiệm này, nó nhờ năng lượng lành của con hồi hướng về, nhờ tâm từ con rải xuống nó, và nó ra đi một cách yên bình, đừng có thù hận, và xin nguyện cho cái sự lai sinh của nó nhờ công đức lành này nó vươn lên đến chiều cao của một loài động vật cao hơn, hoặc là thành tựu được, hay là có được đủ phước để làm một loài người. Thưa đại chúng, là mình nhìn ở mức độ cạn ngang cái chừng mực hiện tượng này, thế thì các vị thấy là giết một sinh vật. Thế nhưng mà trong cái chiều dài sinh tử thì cái loài động vật này nó ra đi rồi nó trở lại, loài người chết đi rồi trở lại, cả một cái chiều dài tử sinh, ta không biết bao nhiêu kiếp đã tái sinh lại trong cõi nhân gian này. Có những kiếp người may mắn, mình ra đời mình làm được một thiện sự thì lần sau mình trở lại trong cuộc đời mình vươn được lên đến một cái chừng mực cao hơn, phước lành nhiều hơn. Có những kiếp có mặt trong cuộc đời không có may mắn, cho nên nghiệp ác của mình nó rất là nặng, cho nên nó đè nặng kiếp sau mình trở lại không được làm là người. Và dĩ nhiên là mọi cái sinh hoạt của nhân gian, cái gì này cũng đem lại cái phước nghiệp và tội, hai cái này không thể tránh được. Có điều người ta khéo á, thì người ta làm công đức phước điền nó rất là rộng, nó đủ mênh mông. Thế thì những cái nghiệp bé nhỏ có thể được trung hòa. Và một cái ví dụ mà người xưa hay dẫn dụng đó là, ví dụ như người ta bỏ một nhúm muối vào cái ly thì ly không uống được, bỏ một nhúm muối vào cái lu nước thì cái lu nước kia không nghĩa gì cả. Ví như anh đem gần đó muối anh trút vào dòng sông thì thưa các vị, dòng sông không thấm béo gì cả. Cũng như thế, người mà có một cái phước lành rất là lớn, bằng cái tâm từ rất là lớn, thế thì tất cả những nghiệp nhỏ nó được trung hòa, được tiêu hóa. Còn cái phước mình ít thì thưa các vị, nghiệp nhỏ nghiệp lớn gì nó cũng phản ứng lại, nó hồi báo lại chúng ta không sai. Đó là cái điều mà tôi có thể khuyên được các vị, là tuy rằng chúng ta đang trên con đường thử nghiệm để học cho xong một cái văn bằng hay là một cái chứng chỉ bác sĩ, nhưng mà trong cái lúc mình làm công tác đó thì mình khác với những bác sĩ khác. Tại sao? Có khi họ không có một cái chút thương tâm trắc ẩn nào xảy ra khi họ làm công việc đó. Với ta nhìn những loài động vật dưới tay mình thử nghiệm, mình khởi cái lòng thương yêu tràn ngập. Đó là cái điều đầu tiên mình trung hòa được cái ác nghiệp mình đã gây. Nếu có thể thì ta nên làm mọi việc bằng cái tâm từ của ta, rải lòng từ mình đến những cái sinh vật mình đang thử nghiệm. Thứ hai, phát nguyện rằng trên con đường thành công danh của con, khi mà con thành đạt được công nguyện là một bác sĩ đầy lòng từ mẫn đối với tất cả bệnh nhân, điều này thì nó giúp cho chúng ta không cảm thấy mặc cảm là một, cảm thấy mình vững vàng tiến bước và học tập đến nơi là hai. Đó là một lời khuyên. Và lời khuyên tuy nó hơi dài dòng, nhưng mà mình nghĩ các vị gom nó lại để về nói lại cho các cháu. Thưa thầy và thưa đại chúng, câu hỏi kế tiếp: kính thầy giảng cho con hiểu tại sao lúc tụng kinh niệm Phật con hay khóc. Những thức ăn đã cúng Phật hay cúng ông bà thì mình không được dùng hay được dùng, vì con có nghe số thầy giảng là không dùng được, cho người khác thì được. Con cảm ơn thầy. Thưa các vị, là có nhiều cái nguyên nhân để chúng ta xúc động. Có những cái sự xúc động nó xảy ra khi chúng ta đọc một bài thơ, có khi cũng khóc được vậy. Đọc một đoạn văn hay cũng khóc được vậy. Rồi các vị nhìn một người ở trong một cái hoàn cảnh khốn đốn, khó khăn, khổ đau, mình cũng chảy nước mắt. Và điều này nó cho chúng ta biết là cái trình độ giao cảm của tâm thức ta đối với cái đối tượng thế nào thì nó sinh khởi cái sự xúc động. Nếu các vị xúc động khi đọc một trang kinh, đây là điều tốt. Tại vì có thể là trong quá khứ ta đã từng gieo cái duyên lành với những trang kinh, mình mơ ước được gặp những cái lời giác ngộ của Đức Thế Tôn mà chưa từng gặp. Hôm nay đọc được một lời, nó bừng sáng nơi tâm thức ta, cho nên mình cảm động. Đó là chuyện tất nhiên thôi. Còn cái điều thứ hai, thưa các vị, người ta có nhiều cách lý giải về vấn đề thức ăn đã cúng rồi có nên ăn hay là không ăn. Thực tế mà nói, thức ăn dọn lên cúng rồi bưng xuống ăn, nếu mình không từng thấy ai cúng á thì ăn mình còn cảm thấy nó ngon miệng. Thế nhưng mà cúng rồi thì các vị ăn, các vị cảm thấy nó hơi lạnh lạnh làm sao đó, có phải vậy không? Và nếu các vị không ăn mà các vị dọn cho người khác ăn thì càng phiền hơn nữa. Cho nên thông thường những thức cúng người ta làm rất ít, phải không? Làm như đồ cúng á. Thông thường mình dọn đai khách, mình dọn tí tí, chút chút về tìm ta nói giống như dọn đồ cúng. Cho nên điều thứ nhất là đồ cúng không cần nhiều. Điều thứ hai là trong cái điều kiện thức ăn rất là dư thừa nơi xã hội này, theo mình nghĩ là các vị không cần phải tiếc thức ăn làm gì. Nếu thức ăn đó là mình cúng Phật, cúng các vị hiền thánh, thì thưa các vị, thức ăn đó tương đối là tâm thức mình không thấy sợ, không thấy có điều gì phản ứng cả. Tất nhiên là thức ăn thì chúng ta nhìn nó bằng hiện tượng thì nó vẫn như thế, nhưng mà cái sự hơi khó ăn của chúng ta đối với thức ăn kia là do vì tâm thức của ta thôi. Ta thấy thiên hạ cúng cô hồn mà mình ăn thì thấy nó rất là ngần ngại, cho nên thôi thay vì ăn thì chúng ta đừng ăn cũng tốt chứ không sao cả. Nhất là thức ăn dọn ra cúng thì thưa các vị, đầy những vi khuẩn, những cái vi sinh vật từ không gian nó đáp xuống là chúng ta không biết là loại bệnh tật gì. Cho nên cái điều cẩn trọng đầu tiên tôi nghĩ các vị nên tránh ăn thức ăn cúng là hay nhất. Và nếu cúng thì chúng ta nên cúng, không phải bới ra một đĩa rất là lớn mới cúng linh đâu, chứ không. Rồi các vị có ý kiến gì thì đóng góp thêm. Kính thưa Thầy, kính thưa đại chúng, con xin đọc kế tiếp. Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con làm sao để thực tập phát triển cái nhận biết hay Phật tánh sẵn có trong mỗi người. Kính thưa Thầy. Thưa đại chúng, là trong Thiền Tông có hai câu rất hay, đó là kiến tánh là khởi tu. Thưa đầu tiên các vị phải biết phân biệt được cái gì là cái nhận biết, cái gì là cái bị nhận biết, cái đã. Đó là cái căn bản ban đầu. Chúng ta thường nhập nhằng hai điều này lại với nhau. Cái bị nhận diện chúng ta nghĩ nó là mình, trong khi đó thì các vị nhìn kỹ lại lòng mình, có một chút chiêm nghiệm thì thấy rõ là cái buồn, cái giận, cái suy nghĩ, cái bất an là cái bị nhận diện, phải không? Cái bị nhìn thấy. Cái bị nhận diện, cái bị nhìn thấy thì nó là cái bên ngoài chứ không phải ta. Nếu cái bị nhận diện đó là bình hoa, là miếng giấy, là con người, thì cái đó là cái bên ngoài của hình thể vật lý. Còn cái bị nhận diện bên trong hình thể của các vị là cái buồn, cái giận của các vị nó vừa sinh khởi, các vị nhìn thấy nó sinh khởi, thì cái đó là cái bị nhận diện, cái bị sinh diệt, không phải là mình. Mình là cái thấy, chứ mình không phải là cái bị thấy, phải không? Mình là cái năng lực nghe, chứ mình không phải là cái bị nghe. Mình là cái nghe chứ không phải là cái âm thanh của tiếng chuông. Người ta thỉnh tiếng chuông lên, cái hỏi có nghe không? Nó dạ có. Khi tiếng chuông không có, cái hỏi có nghe không? Nó dạ không. Mình quên là tiếng chuông thì có và không, nhưng cái nghe thì không hề thiếu. Nếu cái nghe của anh mà nó vắng mặt thì làm sao anh biết là lúc đó không có tiếng chuông? Đó là một đòn không kinh lăng nghiêm. Thế thì cái điều đầu tiên cần nhắc lại đây là các vị phải phân định ra được cái gì là cái biết của các vị, cái gì là cái bị biết của các vị. Khi mình phân định được cái gì là cái biết và cái gì cái bị biết, thì nó có một tầng thứ hai đặt ra cho chúng ta nữa, là cái biết này nó có cái thô và cái mịn. Cái thô là gì? Cái thô là biết, nhưng mà còn phải khởi một chút tiếng nói thầm thì tôi đang nhận thấy cái buồn của tôi đây, phải không? Chưa an trú được ngay nên cái nhận biết mà không có tiếng nói. Rồi các vị dần dần thực tập quen thì các vị mới có thể làm một cái việc giản dị là cái buồn, cái giận vừa sinh khởi, ta quét mắt nhìn là thấy nó ngay. Ta chỉ cần hồi tâm lại là cái nhận biết liền có mặt, cái bị biết liền bị thổi tan như mây tan tành trước gió. Và cái con đường tu thưa các vị nó dễ vô cùng, nếu các vị bắt đầu từ những cấp độ rất là cạn để đi vô. Cấp độ cạn là gì? Ta thử mang cái sự nhận biết nó về đặt lại ngay nơi thân trước. Các vị có để ý là có những lúc thân của mình không làm chủ được, phải không? Có những lúc là thân của mình nó có những cử chỉ dư thừa, nó có những cử chỉ do mình điều động, thế nhưng mà mình điều động nó mà không do cái sự nhận biết chú ý trọn vẹn. Mình đưa tay, kéo tay, bước chân đi, dường như nó là một quán tính chứ chưa phải là mình có chú ý hoàn toàn. Các vị thử làm một việc rất giản dị là hãy làm cho cái sự nhận biết nó bừng sáng nơi thân của các vị, từ chân tóc tới kẽ răng, từ ngón chân cái lên tới đỉnh đầu. Mọi cái nhúc nhích cử động, nheo mắt nhíu mày của các vị, các vị đều dùng cái sự nhận biết soi sáng đó, và hãy hình dung cái sự nhận biết ấy nó như một vùng ánh sáng vậy, nó đang rọi sáng từng cái cử động nhỏ hay lớn, chậm hay mau nơi thân của các vị. Mình làm được điều này rồi thì cái bước thứ hai rất dễ dàng nó sẽ xảy ra, đó là khi có những cái nhúc nhích của buồn của giận vừa sinh khởi là các vị thấy nó ngay, là các vị làm được cái việc là tôi là năng lực tâm Phật chói sáng nhận biết buồn giận, chứ tôi không hề đồng hóa tôi, đồng nhất tôi vào cái buồn cái giận. Rồi bước thứ ba, không biết mình nói như đủ dễ nhớ hay không, bước thứ ba thưa các vị, cái tầng sâu hơn buồn giận nó rất vô hình, nó rất bén, rất nhạy, rất là tinh ranh, nó lừa gạt ta, đó là cái suy nghĩ của các vị. Các vị thoáng suy nghĩ thì các vị lật đật đồng nhất mình vào cái suy nghĩ liền thôi à. Các vị không có thể dừng lại để thấy tôi nhìn cái suy nghĩ của tôi, trong khi thực tiễn là suy nghĩ thì nó bồng bềnh đến và đi, tôi là cái người thấy sự suy nghĩ của tôi chứ không phải sự suy nghĩ. Và mình phân biệt được hai điều này thì các vị nhận ra một điều là cái suy nghĩ ấy, cái dòng chảy tâm tư ấy nó bé vô cùng, mỏng manh vô cùng, nó đứt, nó nối, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Trong khi cái nhận biết của các vị thì nó mênh mông, rỗng lặng, bát ngát, tịch nhiên như bầu trời mênh mông, lúc nào cũng có, chỗ nào cũng có, không thiếu vắng lúc nào cả. Và thứ hai nữa, cái bản chất, cái phẩm chất của cái nhận biết ấy, thưa đại chúng, nó vốn là cái không từng sinh, không từng diệt, chưa từng đến, chưa từng đi. Nó là cái thật nhất của ta. Cái thân này nó giả thôi, cái vui buồn này nó cũng phù du thôi, cái suy nghĩ nó cũng bồng bềnh đến đi thôi. Nhưng mà cái nhận biết đó, thì thưa các vị, không ai phá vỡ nó được, không ai loại trừ, không ai làm cách gì để diệt nó được cả. Nó là cái như nhiên bất động tự hữu nơi các vị. Và nói một cách gợi hứng thú hơn nữa, nó là Phật của chính các vị, nó là trạng thái niết bàn nơi tâm của các vị, nó là pháp thân thường trụ của các vị. Và mình tu Phật nghĩa là mình thăm dò vào cái chiều kích này, mình thâm nhập và mình sống được với nó, thì tự nhiên các vị không còn chấp ngã. Chấp ngã là chấp cái thân này. Bây giờ ta đã nhận ra được ta không phải là thân này, mà ta là cái bát ngát tịch liêu kia, thế thì cái hình hài này, thưa các vị, không còn nghĩa lý gì cả. Người bồng bềnh giữa biển khơi, họ sợ vô cùng cho nên họ nắm được miếng ván, họ không dám buông. Thế nhưng mà nếu mà có chiếc tàu thật lớn đi ngang qua, buông dây nó kéo họ lên, thì họ có dám buông cái mảnh ván kia để nắm cái dây lên tàu không? Buông liền thôi. Khi ta nhận ra được cái không gian bát ngát của tâm thức ta rồi, tự nhiên cái sự chấp ngã nó sẽ bị triệt tiêu thôi à. Tự nhiên là cái sinh hoạt trong cuộc sống đời thường, ta sống như mọi người, nhưng mà cái sự chấp trước của ta vào những buồn giận ghét thương đời người, nó lỏng ra, nó nhẹ ra. Và ái nghiệp của các vị tự nhiên không cần loại trừ, nó cũng rơi mất. Thưa đại chúng là ngộ đạo càng sâu bao nhiêu thì tu dễ bao nhiêu. Mà ngộ đạo cái từ này nghe chừng ghê gớm, chứ thực tế là nó không có gì mà khó khăn mà ghê gớm cả. Cái đó là cái phẩm chất tự trong đời sống các vị đều có. Ngộ đạo là các vị nhận ra cái tự thể tâm, nhận biết vốn là bản thể thật của các vị, chứ chẳng có chi lạ cả. Và mình nhận ra được thì cái con đường công phu càng mở ra thênh thang, và đố mà thiên hạ chọc buồn chọc giận các vị được. Tại sao? Lúc bấy giờ ta là người ngồi yên bình ngắm buồn giận đi ngang qua, cho ta không phải buồn giận. Còn mình chưa nhận ra được điều này, cho nên đời tu mình nó trồi sụt xuống lên như nước lớn nước rồng thôi. Chọc tới là buồn, chọc tới là giận. Chọc các vị thì nói làm gì, chọc con các vị thôi, các vị cũng giận tím tái mặt mày nữa. Thế thì rõ ràng là đời sống chúng ta, ta hãy thâm đạt về chiều sâu nhất của đạo để tu thôi. Và khi các vị ngộ lý, tức là thấy tánh rồi, khởi tu rất là dễ. Và cái con đường tu tập như mình vừa phân định từ cái bước cạn, đó là các vị rọi sáng thân của các vị bằng sự nhận biết trước. Các vị thử làm một việc là mọi việc làm các vị làm chậm lại. Cái cách này rất là hay. Cách này là cái cách các vị mời hồn về nhập vô với xác, bằng không thì xác của các vị có ngày thì nào mượn. Kính thưa thầy, kính thưa đại chúng, con xin thầy giải thích cho con được rõ về Phật Thủy Giác trong 6 câu hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, con cảm ơn thầy. Trong cái danh từ Phật học thì phân ra làm bản giác và thủy giác, thủy hay thủy gì cũng được. Thưa các vị, bản giác là cái tâm Phật chói sáng đang có mặt nơi các vị, cái gốc nguồn từ đó ta có mặt, tức là cái pháp thân nguyên sơ của các vị gọi là bản giác. Thủy giác nghĩa là cái cuộc đời phàm phu chúng ta trôi nổi ngang qua dòng giải tử sinh, nổi chiều trong mê mờ, trong vô minh, cho tới một lúc có cơ duyên mai, cái mình gặp được Phật pháp, khơi mở cho mình con đường tu, mình bật sáng là một điều là ồ, quá ra lâu nay ta có cái phẩm chất Phật nơi đây, bắt đầu tu tập, và cuối cùng gạn lọc sạch hết những cái phiền não vô minh của tâm thức, trở về lại cái nguồn cũ mà nơi đó mình đã từng sinh ra, đã từng có mặt. Tức là trở lại cái nguồn trong trẻo vắng lặng tịnh nhiên của tâm Phật bất động, gọi đó là thủy giác. Và thân tên như thế để thấy cái tiến trình, cái giai đoạn dài của từ dòng chảy ban đầu tới dòng chảy cuối để trở về lại nhập là một. Thế nhưng mà cái chất vẫn như nhau, tên thì có khác mà thể thì là một. Bản giác hay thủy giác đó là cái tên chỉ cho cái tiến trình tu thôi. Hay dùng một cái ví dụ này, cái giọt nước từ đầu nguồn nó rất là trong, cái nó bắt đầu nó chảy theo suối, theo núi, theo đồi, qua bùn, qua cát, nó rất là đục, ra tới biển. Nó nghĩ đầu tiên nó là nước ngọt, nó là nước trong, và đi qua dòng chảy như thế nó thấy nó là nước bùn, nó là nước bẩn, nó là nước dơ, nó là nước hôi, để cuối cùng đạt đến cái chỗ mênh mông nhất là biển thì nó thấy nó là nước mặn. Nhưng mà đúng nó là nước mặn không? Thưa, có cơ hội nó bốc thành mây, thành mưa, nó rớt lại đầu nguồn, nó ồ, hóa ra ta là nước ngọt đầu nguồn. Thì bản giác là nước ngọt đầu nguồn, qua một dòng chảy ngộ nhập được giai đoạn cuối và cuối cùng trở về được, thì nó như vậy. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa quý vị Phật tử. Thưa thầy, người Mỹ này có câu nói như thế này, là con có một cái tin vui và một cái tin hơi kém vui một chút. Thưa thầy, thầy muốn nghe tin nào trước? Dạ thưa thầy, tin vui á là thưa thầy đây là câu hỏi chót. Mà tin hơi kém vui một chút nữa là thưa thầy, thầy coi như gần hết mắc nợ rồi. Kính thưa quý vị, hôm nay thầy đã trả lời 7 câu hỏi. Nếu mà quý vị đếm, quý vị sẽ thấy là đúng 7 câu trả lời. Và quý vị có cảm thấy rất là thích thú khi nghe những cái thể loại câu hỏi khác nhau mà chúng ta cũng bắt bí thầy cũng nhiều. Quý vị có đồng ý với chúng tôi không? Bạch thầy, đây là câu hỏi chót. Kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ từ bi giải thích về những hiện tượng vô hình qua cái nhìn của Phật giáo về hai vấn đề. Thứ nhất là thần giao cách cảm, và thứ nhì là điển lực hay là điện lực, và mở ngoặc đơn là phát hiện để trị bệnh hoặc tìm ra hung thủ. Con xin cảm ơn thầy. Thưa các Phật tử, là điều đầu tiên là những cái lĩnh vực này thưa các vị mình cũng rất là dốt, mình không có thăm dò vô lĩnh vực này. Tuy nhiên bằng cái sự suy nghiệm của mình về vấn đề tu tập để nhìn về vấn đề này, thưa các vị, cái năng lực cái từ trường của tâm thức rõ ràng là nó có hiệu dụng nhất định chứ không phải không. Các vị thầy Pháp ở Việt Nam, các ông cũng luyện bùa, luyện chú, và các ông cũng có thể sử dụng nó trong cái việc dời nhà, dời cửa, khiến cho người ta tật bệnh. Chuyện này nó là cái chuyện hiển nhiên thôi à, không phải là cái việc gì thần kỳ ghê gớm cả. Và hầu như dân tộc nào cũng có những cái phần bùa chú nhất định để bảo vệ cái đặc tính của dân tộc đó. Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan. Và cái lịch sử của vấn đề âm dương ngũ hành hay là bùa chú ma thuật này, nó có mặt nhiều nghìn năm chứ không phải một vài trăm năm đâu. Cho nên điều đầu tiên thưa các vị, cái chuyện thần giao cách cảm, và rộng hơn nữa là vấn đề bùa chú yếm đổi vân vân, là chuyện có chứ không phải không. Thế nhưng mà nó có được với người nào và nó không tác dụng với người nào, đó là vấn đề khác nữa. Tại sao nó có được với một số người và nó không có ảnh hưởng đến một số người? Tại sao? Thưa các vị, tâm thức của các vị mà đủ vững, đủ hùng, đủ mạnh, có năng lực của định, thế thì đố có cái ông thầy bùa, thầy pháp nào có thể làm gì các vị suy chuyển được. Tâm thức của chúng ta rất là yếu, rất là sợ sệt. Và quan trọng hơn hết là mình cứ bỏ nhà mình đi hoài thì nhà của mình vắng chủ, thầy nào cũng có thể bỏ bùa các vị được cả. Biểu đi đông là đi đông, biểu đi tây là đi tây. Còn người mà có năng lực định tĩnh thực sự thì thưa các vị, đố mà thầy pháp thầy bùa nào có thể đụng đến được họ. Không ai thư bùa yểm chú gì được cả. Đó là điều thứ nhất mình giải thích rộng, để các vị tập cho mình có một cái năng lực rất là mạnh với sự tu tập. Điều thứ hai thưa các vị, tâm thức chúng ta là một loại sóng điện, có một cái từ trường nhất định, cho nên nó tác động vào người kia nhất định thôi. Sóng điện mà càng mịn bao nhiêu thì năng lực nó càng mạnh bao nhiêu. Mà cái cực mạnh đó là một loại sóng điện vô hình, chứ không phải là sóng điện hữu hình, hữu sắc. Cái gì mà nó đi vào cái từng thô bao nhiêu thì cái tính cách của nó sinh diệt gián đoạn nhiều bao nhiêu. Mình nhìn coi là hình thể này là một loại vật lý thô, cho nên cái sự tàn phá của nó ở cái mặt chậm. Còn tâm thức vui buồn của các vị, đó là một loại sóng điện, nó khá mạnh. Thế nhưng mà cái năng lực tàn phá của nó đối với thân này mạnh hơn cái sự thiếu ăn thiếu uống của các vị rất là nhiều. Và từ cái ví dụ đó mình đi vào chiều sâu thì thưa các vị, tâm thức của chúng ta nó phát sóng. Cho nên thần giao cách cảm đó là cái hiện tượng phát sóng của tâm thức. Tâm thức mình được tôi luyện theo một phương pháp nhất định nào đó, nó có một cái trình độ định lực nào đó, thì nó có thể gửi thông tin tới người kia được. Với điều kiện là người kia cùng một tần số và cùng luyện tập một cách như mình thì có thể cảm nhận được cái năng lực của thần giao cách cảm. Còn cái vấn đề được điển lành, nhận được thông tin từ cái cảnh giới nào gửi ra thưa các vị, rõ ràng là các bậc thần thánh thực sự họ không có làm cái việc đó đâu. Chỉ có những người không phải thần thánh thiệt thì họ mới làm cái việc gửi năng lượng lành đến các vị, dùng điển lành vân vân. Tất cả những cái nó đều là một cái loại bùa phép, giả vờ, tạm bợ. Và nếu có sự linh thánh thì thưa cái sự linh thánh này đã của ông bền, và không phải là thật pháp của Phật dạy. Không hề có một ông tiên nào mà không phiền não cả. Các vị tiên ngày xưa còn giận nhau, còn giết nhau chứ ché thai. Huống nữa là những cái vị thần linh trong cảnh giới vô hình thưa các vị đều là những vị thần giỏi lắm, thì các ngài có một chút năng lực thần thông, nhưng mà thần thông với người năng lực tâm linh yếu thôi. Thần thông nó không thể đụng gì được người có năng lực tu cả. Và cái năng lực của thần giao cách cảm hay là năng lực của điển lành thưa các vị, nó là một loại năng lượng không đủ bệnh, không đủ tinh. Thứ nhất nó không phải là những vị thánh. Thứ hai là năng lượng này nếu mà ta lợi dụng nó hay là ta để nó lợi dụng thì cái sự tàn phá và di họa của nó lớn hơn chúng ta nghĩ rất là nhiều. Mình sử dụng những cái thứ phi vật chất mình không kiểm soát được thì cái tai họa nó lớn ghê gớm. Nhất là chưa có một cái trường học nào, chưa có một bác sĩ nào trị liệu về vấn đề đó cả. Cho nên ta hãy cẩn trọng, hãy tu theo chánh pháp của Phật là an trú ngay nơi thân này, và các vị khéo luyện cho thân tâm của các vị càng ngày càng có định lực là một. Sống giữa cuộc đời phiền não ba đào mà ta đi ngang qua không có bị phiền não là người ở giữa nhân gian, là bậc hiền sĩ, là bậc thánh rồi. Và mình lặp lại một điều để cho các vị nhớ là thánh nhân hay là người tu giỏi không có nghĩa là người đó đi giữa hư không, không có nghĩa là người đó dẫm trên thang hồng, không có nghĩa là người đó phun ra lửa hay là người đó chỉ đá thành cục vàng, không phải như vậy đâu. Người tu giỏi có nghĩa là người đó sống giữa đời thường này mà họ bình an, họ hỷ lạc, sống giữa cuộc đời họ ban tặng niềm vui cho người và họ không bị phiền giận bất an lo âu toan tính dày xéo thân tâm họ. Họ đến và đi giữa nhân gian này, họ vẫn đến bằng một hình hài với con người, trả hình hài thì họ cũng chết như bao nhiêu con người, nhưng họ thanh thản đến, thanh thản đi, thông dong mà tới, thông dong mà đi, thảnh thơi giữa cuộc đời, không bị buồn vui giận ghét giận chìm. Họ sống bằng hỷ lạc, bằng niềm vui. Và sâu nhất không phải thăm dò được là họ sống như chúng ta, thế nhưng mà cả ngày họ luôn an trú tâm nơi tâm Phật bất động của họ, thì người đó là thánh. Có điều thánh nhân không dễ tìm. Họ mà thánh thiệt thì không biết đời nào họ nói là thánh đâu mà có lý biết mất công. Còn thánh mà chúng ta nghe ông này nói là tôi là thánh, ông kia nói tôi là tề thiên thì giả hiệu, không không phải thiệt đâu. Chắc vậy. Thưa quý Phật tử, là tôi đã giữ các vị từ 2 giờ cho tới gần 6 giờ. Tôi nghĩ chắc giờ này chúng ta thỉnh 3 tiếng chuông rồi các vị cùng với tôi tọa thiền 50 phút cho lòng thanh thản. Và xin nhớ một cái câu thần chú là hãy mời tâm về ngự lại ngay nơi thân. Đừng để cho nó đi chơi rong rêu nữa. Và đây là cái căn bản của thiền tập, căn bản của mọi pháp lành, căn bản của mọi chữa trị tật bệnh nơi thân tâm của các vị. Và tôi thỉnh 3 tiếng chuông, các vị ngồi yên, nhiếp tâm và chúng ta tọa thiền 10 phút. Chúng mà sanh đều